Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 147. Chương 1461, Giải đạo nhân. Cái gì? Lạc sư huynh, ngươi vậy mà đánh bại nguyên ma. Nghe qua chuyện này, Hàn Lập cảm thấy khiếp sợ nói. Ha ha, Hàn sư đệ không cần phải lớn tiếng như vậy, vì huynh ở trong cùng cấp có mấy phần thực lực không phải là chuyện rất bình thường sao? Lạc Hồng lại khẽ cười phất phất tay, để cho Hàn Lập tỉnh táo lại. Tuy nói như thế, nhưng ma tộc Tam Đại Thủy Tổ dù sao cũng uy chấn chư giới, không phải tu sĩ đại thừa bình thường à. Dù biết Lạc Hồng có rất nhiều công tích vĩ đại, Hàn Lập vẫn cảm thấy điều này quá mức khoa trương. Trong số thủy tổ cũng có phân chia mạnh yếu, nguyên ma kia tu luyện mộng ma ma công chưa đi chính đồ, thực lực lại là thấp nhất trong ba người. Sau khi nắm giữ tiểu hắc cầu, thực lực của Lạc Hồng quả thực tăng vọt một đợt, nhưng hắn vẫn có nhận thức tỉnh táo. Ít nhất cho đến trước mắt, còn xa mới được xưng là vô địch. Gần đó có biến thân Niết Bàn Tam Niết Bàn và linh vực huyền thiên của Bảo Hoa, xa còn có các lão quái vật Hiên Cửu Linh, Minh Tôn không xuất thế. Thì ra là thế, vậy lời mời cuối cùng của nguyên ma này có phải là bắt nguồn từ đây không? Sau khi gật đầu vài cái, Hàn Lập không khỏi suy đoán mà nói. Hắn không có khả năng biết được trong tay sư đệ ngươi có luyện ma thảo, cho nên hơn phân nửa là vì một chuyện khác. Trước không đề cập tới vấn đề này, Hàn sư đệ ngươi còn chưa trả lời vấn đề lúc trước của Vi huynh đâu. Sau khi đăm chiêu nói một câu, Lạc Hồng đột nhiên chuyển hướng. Sư huynh ngươi quá đề cao ta rồi, cự giải kia nếu là tiên khôi lỗi, như thế nào lại là hợp thể tu sĩ như ta có chủ ý. Hàn Lập nghe vậy lập tức cười khổ nói. Chính bởi vì hắn là con rối của Vô Huyết Vô Lệ, sư đệ ngươi mới có cơ hội này. Lúc đó vật mà Niết Bàn hóa thân nhỏ ra, Vi huynh thấy rõ ràng, chính là tạo hóa lộ che trời đã pha loãng qua. Sư đệ, xưa nay bảo vật của ngươi rất nhiều, trợ lực như thế, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lạc Hồng lúc này ám chỉ nói. Cũng được, nếu sư huynh đã có lòng tin đối với ta, vậy ta liền thử một lần. Hàn Lập cuối cùng vẫn không ngăn cản được sự hấp dẫn của giải đạo nhân, chần chừ một lát, liền gật đầu nói. Ha ha, vậy là được rồi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, linh tu thánh vật như thế, há có thể phung phí của ma giới. Sau khi cười hài lòng, Lạc Hồng cong ngón tay búng ra, bắn ra một đạo ngân mang. Sau một khắc, đạo ngân mang này liền đụng vào một điểm trong hư không, phá vỡ một cái thông đạo không gian có thể thông người. Hàn Lập thấy vậy cũng không nói nhảm, thân hình chợt lóe liền chui vào trong đó. Được rồi, đuôi tay của ma nguyên hải bên này đã chấm dứt. Dường như buông xuống được một tâm sự, Lạc Hồng lập tức cảm thấy thoải mái thầm nói một câu. Lập tức, hắn liền xoay người lại, hướng mọi người còn đang nhắm mắt đả tọa nhẹ giọng quát, tỉnh lại. Như tiếng sấm mùa xuân nổ vang trong nguyên thần, đám người, Diệp Hân hít một hơi mở hai mắt ra, nhìn bốn phía, thấy phong thành Vân Lam, lúc này mới an tâm một chút. Vậy mà thật sự sống sót, tình thế trước mắt cấp bách, lão phu còn chưa chúc mừng Lạc đạo hữu tu vi đại thành, mong rằng chớ trách. Vừa mới đứng dậy, thần sắc Sa Kỵ Cung vô cùng phức tạp chắp tay nói. Phong Tà mặc dù không mở miệng, nhưng cũng ở bên cạnh thi lễ. Hai vị đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, thời gian ước định vừa đến, Lạc Mỗ sẽ thả các ngươi tự do, để cho các ngươi đi tìm huyết quang kia báo thù. Nguyên bản hai lão ma này ngoại trừ tu vi đại thừa ra thì đối với Lạc Hồng không có tác dụng, trước mắt hắn đã thành công tiến giai, tất nhiên là hoàn toàn không cần bọn họ. Nếu không phải ma giới dưới mặt đất bên kia có thể còn có cơ hội nhị ma xuất lực, Lạc Hồng cũng muốn thả bọn họ. Bởi vì hai lão ma này đều cần chữa thương, cho nên sau khi được Lạc Hồng bảo đảm, bọn họ liền đều độn về Ngọc Phủ. Lạc huynh, ân ái cứu mạng, thiếp thân suốt đời khó quên, sau này nếu có gì sai phái, tiểu nữ nhất định dốc hết toàn lực. Diệp Hân lúc này lấy lại tinh thần, lúc này một mặt trịnh trọng hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ. Dù sao, phong bế lục thức mặc dù có thể tự bảo vệ mình nhất thời, nhưng lại hoàn toàn đem hy vọng sống sót ký thác vào trên người Lạc Hồng. Bây giờ phần hy vọng xa vời này vậy mà không thất bại, trong lòng Diệp Hân tất nhiên là cảm kích vạn phần. Lạc tiền bối, Hàn đạo hữu đã ra ngoài chưa? đồng dạng cảm tạ một phen, Lũng Gia lão tổ không khỏi nghĩ tới Hàn Lập vặn mặt trong đám người. Hàn sư đệ hắn, ha ha, động tác rất nhanh. Lạc Hồng vừa muốn mở miệng, liền cảm ứng được đầu kia của không gian thông đạo truyền đến một chút động tĩnh, không khỏi khẽ cười nói. Vừa mới nói xong, hai đạo độn quang một xanh một vàng liền từ trong thông đạo bay ra. Sau khi rơi xuống đất, hai đạo độn quang liền phân biệt hóa thành Hàn Lập và một gã thanh niên mặt mũi mọi người. Mọi người thấy thế tất nhiên không khỏi quét mắt đánh giá, chỉ thấy tên thanh niên này nhìn bất quá 20 tuổi, dáng người thon dài, bộ dáng trắng nõn thanh tú, trong song đồng hiện ra linh mang màu vàng nhạt. Hàn đạo hữu, vị đạo huynh này là... Sau khi nhìn thấy thanh niên mặc lục sắc đạo bào, Lũng Gia lão tổ liền có chút chần chờ hỏi Hàn Lập. Vị giải tiền bối này muốn cùng chúng ta trở về linh giới, Lạc sư huynh đã đáp ứng. Hàn Lập lập tức giải thích sơ qua, cũng không lộ ra quá nhiều. Nhưng mặc dù như thế, trong lòng mấy người Diệp Hân vẫn lập tức đều hiểu rõ. Đúng vậy, là nên đi. Sau khi nhìn Hàn Lập khẽ gật đầu, Lạc Hồng liền quay người nhìn về phía bọn người Diệp Hân, lần nữa mở miệng nói, đường trở về, các ngươi có muốn đồng hành cùng Lạc mỗ không? Cái này là đương nhiên, ân. Lạc huynh cần gì hỏi như vậy? Diệp Hân vừa muốn đương nhiên đáp lại, lại đột nhiên nhận ra không đúng. Sư huynh, ngươi đáp ứng lời mời kia rồi. Hàn Lập lập tức phản ứng lại, có chút kinh ngạc nhưng lại có chút dự liệu hỏi. Ừm, Lục Cực là một đối thủ khó chơi, tình huống có liên quan đến Hắc Ma Phong vi huynh nhất định phải hiểu rõ hơn một chút. Chính diện giao thủ Lạc Hồng mặc dù đã không sợ Lục Cực, nhưng chờ hắn trở về linh giới, nàng tuyệt đối sẽ thu được tin tức đại chiến Khổ Linh Đảo, đến lúc đó nàng ngược lại ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu, ngược lại sẽ càng khó đối phó. Đã là đại địch, sư đệ há có thể để sư huynh cùng đi, ta cũng cùng đi gặp nguyên ma kia. Có giải đạo nhân bên cạnh, lòng tin của Hàn Lập hiện tại tăng lên nhiều, cho nên chỉ cần suy nghĩ một chút, ánh mắt liền ngưng tụ nói. Mà bốn người Diệp Hân nghe được sắc mặt đại biến, bọn họ cũng không muốn lại đối mặt với nguyên ma một lần nữa. Chư vị, Lạc mỗ đi lần này chính là vì việc tư, các ngươi nếu là không muốn mạo hiểm, có thể mặt khác kết bạn phản hồi linh giới. Lạc Hồng cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng mọi người, lúc này liền nói. Lạc tiền bối, lần này ngươi có giao thủ với nguyên ma kia không? Tiểu nhân màu trắng nghe vậy, thần sắc lập tức xoắn xuýt, hỏi thăm. Lạc mỗ này cũng nói không quá chuẩn, đối phương sẽ đặt địa điểm ở động phủ của mình, cho nên không bài trừ khả năng là cạm bẫy. Lạc Hồng lập tức ăn ngay nói thật. Đã như vậy, Lâm mỗ vẫn không liên lụy tiền bối. Sau khi lắc đầu, người tí hon màu trắng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cái đùi này của Lạc Hồng. Lũng mỗ cũng... Thiếp thân nếu vẫn muốn đồng hành, Lạc huynh có nguyện ý giúp đỡ một hai. Lũng Gia lão tổ vừa muốn mở miệng phụ họa, Diệp Hân lại đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Chương 1462, Bí ẩn tàn phù. Cái này, Lạc mỗ chỉ có thể nói là cố gắng hết sức, Diệp tiên tử vẫn nên suy nghĩ nhiều một chút thì tốt hơn. Nhìn ánh mắt Diệp Hân kiên định, Lạc Hồng bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc nói. Hắn đã cố ý nói đến vạn phần nguy hiểm, đối phương làm sao còn muốn đi theo. Không cần, cho dù cuối cùng xảy ra chuyện, thiếp thân cũng sẽ không trách cứ Lạc huynh. Huống hồ, vừa rồi thiếp thân còn nói muốn mặc cho sai khiến, lúc này sao có thể lùi bước. Diệp Hân nghe vậy một chút do dự cũng không có trả lời. Nếu Diệp tiên tử đã có quyết tâm này, Lạc mỗ cũng không khuyên nhiều nữa. Diệp Hân dù sao thân mang thiên phượng chân huyết, ở dưới một ít tình huống, vẫn rất có tác dụng, cho nên Lạc Hồng cũng không có tận lực cự tuyệt nàng. Lập tức, hắn liền quay đầu nhìn về phía ba người lão tổ Lũng Gia, tiếp tục nói, lúc Lạc mỗ tiến giai dị tượng tất nhiên sẽ đem không ít thánh tổ ma tộc dẫn tới, ma nguyên hải này không thể ở lâu, Lạc mỗ liền đi trước một bước. Dứt lời, Lạc Hồng liền tế ra một chiếc linh thuyền. Đợi sau khi đám người Hàn Lập leo lên, thuyền này lập tức hóa thành một tia sáng, biến mất ở chân trời. Thật không ngờ, lần này chúng ta gặp phải thủy tổ ma tộc, lại vẫn có thể giữ được tính mạng. Nhớ lại nguy hiểm trước đây, Kỳ trưởng lão không, khỏi thở dài nói. Kỳ đạo hữu đừng cảm thán, Lạc tiền bối nói rõ nơi đây không thể ở lâu, chúng ta cũng mau lên đường thôi. Kỳ bằng nói, tiểu nhân màu trắng chỉ muốn mau chóng trở lại linh giới, sau đó tìm một cỗ nhục thân khôi phục tu vi, lập tức không khỏi thúc giục. Quả thật không thể trì hoãn, nhưng mà lộ tuyến trở về, các ngươi có ý tưởng gì không? Lũng Gia lão tổ do dự gật đầu nói. So sánh với lúc đến mục tiêu rõ ràng, hiện tại có thể để bọn hắn trở lại linh giới đường hầm hai giới thế nhưng là số lượng không ít. Hơn nữa lúc thành tế, đại lượng tu sĩ ma tộc đều sẽ chạy tới nơi đó, bọn hắn có thể dễ dàng lẫn vào trong đó. Nói cách khác, bọn họ cũng không cần trở về đường cũ, mà có thể tìm một con đường thích hợp hơn. Cái này còn phải nghĩ sao, tự nhiên theo đường cũ trở về, đi xuống ma giới dưới mặt đất kia. Tiểu nhân màu trắng lập tức bày ra bộ dạng đương nhiên nói. Dù sao, lúc trước khi xuyên qua ma giới dưới mặt đất, ven đường bọn họ đã để lại không ít bố trí. Nếu như bây giờ lại đi một lần, chắc chắn sẽ an toàn hơn lần thứ nhất nhiều. Lũng huynh, trước mắt Tịnh Linh Liên đã tới tay, ta thấy chúng ta vẫn là không nên thêm chuyện vào. Kỳ trưởng lão lập tức hiểu được sự do dự của lão tổ Lũng gia, bởi vì nếu không phải đang gặp ma kiếp, bọn họ cơ bản không thể nào đi vào ma giới. Cho nên, không muốn trực tiếp trở về, mà là muốn tìm nhiều một chút cơ duyên, cũng là chuyện thường tình. Chỉ là trọng bảo nơi tay, trừ trưởng lão vẫn cho rằng có chỗ nên lấy hay bỏ. Thôi được, vậy theo đường cũ trở về, lên thuyền đi. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Lũng gia lão tổ vẫn bị thuyết phục, tế ra một chiếc linh thuyền liền nói với hai người. Nhưng chẳng biết tại sao, một cảm giác bất an khó hiểu giờ phút này lại quanh quẩn trong lòng hắn. Bên kia, đám người Lạc Hồng đã đi qua bức tường lôi điện, phi hành trên mặt biển Ma Nguyên Hải. Cửa ra vào giải đạo hữu làm ra đủ duy trì liên tục trong một ngày, hoàn toàn đủ cho bọn người Lũng đạo hữu sử dụng. Đi tới hải đảo Nguyên Yểm còn nửa ngày đường, Diệp Tiên Tử và Hàn Sư Đệ có thể nghỉ ngơi một lát. Trong Linh Chu, Lạc Hồng chính diện hướng Diệp Hân cùng Hàn Lập nói, cũng tốt, vậy sau này gặp lại. Hàn Lập nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ, không chút câu thúc chọn gian phòng, mang theo giải đạo nhân đi vào. Diệp Hân thấy thế cũng không nhiều lời, lúc này đi vào gian phòng đối diện. Mà sau khi hai người rời đi, Lạc Hồng vốn đang mỉm cười đột nhiên sầm mặt lại, xoay người bước vào trong phòng, lập tức đóng cửa phòng lại, hạ liền vài đạo cấm chế. Lập tức, hắn đi đến bên bàn trong phòng ngồi xếp bằng, thần niệm khẽ động, lấy ra tấm phù lục, huyết mạch và các dụng cụ khác để chế phù. Nhấc phù bút lên, Lạc Hồng cũng không lập tức động thủ chế phù, mà là nhắm mắt quan sát ở trong nguyên thần. Rất nhanh, nửa tấm phù triện hắn đoạt được ở cuối cùng của tâm ma kiếp ngày đó, liền tái hiện ở trong nguyên thần của hắn. Ta nhớ cái này, trước khi xuyên không, đã từng có một quái lão đầu đưa cho ta một tấm bùa hộ mệnh như vậy. Nhưng sau khi mình đạt được bùa hộ mệnh này, cũng không có thần dị gì, như thế nào lại khiến tâm thần ta thất thủ, trúng bẫy tâm ma. Sau khi sửa sang lại một phen hồi ức kiếp trước, Lạc Hồng mặc dù thành công nhớ tới tấm tàn phù này hoàn chỉnh bộ dáng, nhưng cũng sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Cũng may Lạc Hồng xưa nay thích dùng thực tiễn để nghiệm chứng phỏng đoán, cho nên giờ phút này hắn cũng không xoắn suýt quá nhiều, hai mắt ngưng tụ cầm bút múa may trên lá bùa. Chỉ trong nháy mắt, một tấm linh phù hoàn toàn giống với nguyên thần đã được hắn vẽ ra. Nhưng sau một khắc, lá bùa trên bàn liền kịch liệt run rẩy. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đoàn lôi quang màu đỏ liền hiện ra. Nếu không phải Lạc Hồng kịp thời dùng lực lượng càn khôn ngưng tụ ra một vòng bảo hộ, khiến cho nó chỉ có thể bộc phát trong một tấc vuông, cả gian phòng đều sẽ bị nổ nát. Không hề nghi ngờ, sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho thấy Lạc Hồng chế phù thất bại. Nhưng mà, giờ phút này trên mặt Lạc Hồng lại không có nửa phần thất vọng, ngược lại hơi híp hai mắt, nhìn làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Phù này vậy mà thật có thể dẫn động linh khí, còn cùng lôi pháp có quan hệ, ngày đó lão giả kia sợ không phải là người tu tiên. Phù lục càng huyền ảo thì càng không thể chỉ dựa vào một đồ án không có thần vận mà vẽ ra được. Nếu như trong tay Lạc Hồng thật sự có phù này, sau khi hắn tìm hiểu, có lẽ còn có khả năng phỏng chế ra. Nhưng bây giờ hắn chỉ có một đồ án, cho nên chế phù thất bại chính là chuyện hắn đã đoán trước. Nhưng cho dù là thất bại, chỉ cần bùa này dẫn động linh khí thành công, vậy nói rõ nó cũng không phải là đồ vật mê tín thêu dệt vô căn cứ, mà là phù triện chân chính. Mà người tay cầm phù lục cao giai như thế, tự nhiên cũng không có khả năng là phàm nhân. Lạc Hồng cho tới giờ khắc này mới ý thức được, trên trái đất kiếp trước, lại có người tu tiên tồn tại. Nói như vậy, lúc ấy hắn chỉ hẳn không phải trần nhà, mà là bầu trời. Tính thiên, khẩu khí to lớn như thế, chỉ sợ tu vi tương đối không yếu. Sau khi suy đoán ra thân phận tu tiên giả của lão giả, Lạc Hồng lập tức liên tưởng đến chuyện mình xuyên qua. Nếu đúng như ta nghĩ, vậy thì khó trách. Mặc dù ta gần như không nghĩ tới, nhưng trong lòng vẫn luôn nghi hoặc, tại sao ta lại xuyên qua thế giới phàm nhân? Nếu tâm ma bắt được điểm này, quả thật có thể khiến tâm thần ta thất thủ. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức lật tay phải lấy tiểu hắc cầu ra. Sau một khắc, sắc mặt hắn ngưng trọng mở miệng nói với lão, tiền bối không cần giấu nữa, ta nghĩ chúng ta đã đến lúc nói chuyện rồi. Vốn dĩ Lạc Hồng muốn trở lại linh giới, sau khi hoàn toàn yên ổn, lại đến giải quyết việc này. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới mình có khả năng đã sớm rơi vào trong tính toán của một số tồn tại, Lạc Hồng liền không thể ngồi yên được nữa. Hôm nay, hắn sẽ phải treo bảng thông hành với hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1463, Biến số trì kiếp. Tựa hồ biết không tránh thoát, Lạc Hồng vừa dứt lời, mặt ngoài tiểu hắc cầu liền hiện ra một vòng u quang màu lam, hướng hắn lấp lóe hai lần. Thấy đối phương rõ ràng muốn đáp lại, lại chậm chạp không có mở miệng, Lạc Hồng lúc này hiểu ý, phân ra một đạo thần niệm tiến vào bên trong quả cầu nhỏ màu đen. Lập tức ở trong không gian hắc ám kia chuyển một cái, đạo thần niệm này liền hóa thành hư ảnh bộ dáng Lạc Hồng, sau đó ánh mắt hắn quét qua, liền trông thấy một đạo hư ảnh màu lam. Quả nhiên là hắn giở trò quỷ. Vừa mới nhìn rõ hình dạng của đối phương, Lạc Hồng đã hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình lúc trước. Chỉ vì bộ dáng của hư ảnh màu lam này cùng vị lão giả trong trí nhớ của Lạc Hồng kia đúng là không hề khác biệt. Tâm ma của ta có thể biết được điểm này, hơn phân nửa là trong tiềm thức của ta đã có cảm giác, chỉ là bởi vì nó quá mức không thể tưởng tượng, ta mới không có suy nghĩ kỹ. Lạc Hồng lập tức chuyển động ý niệm trong đầu, một bên tinh tế đánh giá lão giả trước mặt. Mặc dù đối phương đi cùng hắn tới thế giới phàm nhân, nhưng phục sức biến hóa ra vẫn là một thân đường trang công nghệ hiện đại. Khác biệt duy nhất chính là, trong thân thể hư ảo của hắn, đang có tổng cộng 36 phù văn huyền ảo đang thong thả lưu chuyển. Chỉ là thoáng cảm ứng một chút khí tức của những phù văn này, Lạc Hồng liền có một loại cảm giác quen thuộc. Những thứ này, chẳng lẽ đều là đạo phù? Đột nhiên, trong nguyên thần của Lạc Hồng hiện lên một suy đoán khiến chính hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi gọi lão phu hiện thân, vì sao lại không nói một lời? Dường như trong lòng có chút bất mãn, lão giả mặc đường trang này há miệng ra, lại không có khẩu khí gì tốt. Nhưng Lạc Hồng lập tức không suy nghĩ nhiều về chuyện này, mà khách khí chắp tay hỏi, tiền bối, Lạc mỗ muốn biết, nhưng ngươi đưa ta đến thế giới này. Năm đó lão phu trả giá lớn chui vào thế giới của ngươi, chính là vì đại kiếp nạn phá diệt, há lại sẽ dễ dàng trở về. Nói đến chuyện này, sắc mặt của lão giả mặc đường trang lập tức trở nên càng thêm khó coi, trong ánh mắt nhìn Lạc Hồng càng tràn đầy ý trách cứ. Cử chỉ rõ ràng như thế, Lạc Hồng tự có thể lĩnh ngộ ý tứ trong đó, lập tức không khỏi ở trong lòng thầm mắng, hay cho một ác nhân cáo trạng trước, chẳng lẽ là ta mang ngươi về hay sao? Tuy biết ngươi tất nhiên không tin, nhưng sự thật chính là như thế. Lão giả đường trang lúc này lại giống như có thể nhìn thấu nội tâm của Lạc Hồng, trực tiếp thở dài một tiếng nói. Ngươi biết thuật đọc tâm, Lạc Hồng nghe vậy nhất thời biến sắc, cảnh giác lui về, phía sau một chút. Lão phu chính là quán chủ thiên diễn quan tiên giới, xem như một chút tâm tư của tiểu tử ngươi có khó gì. Lão giả đường trang hừ lạnh một tiếng, nói. Thiên diễn quan tên Lạc Hồng đương nhiên chưa từng nghe qua, nhưng hắn thấy đối phương tuy khí tức huyền ảo, lại yếu ớt dị thường, dù cảnh giới cao tuyệt, cũng không thi triển được thần thông gì. Vậy ngày đó tiền bối đưa Lạc mỗ tấm phù lục kia là ý gì? Sau khi ổn định lại tâm thần, Lạc Hồng lại mở miệng hỏi. Đúng như lời lão giả đường trang nói, hắn không tin vào lý do thoái thác này chút nào. Lão phu ngày đó bất quá là phúc linh tâm trí, tiện tay tặng phù, lại không ngờ tính trời không được, ngược lại bị tính kế, kết nhân quả với tiểu tử ngươi. Lão giả đường trang lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, không tính được. Tiền bối, nếu như có thể, kính xin ngươi giải thích tỉ mỉ một phen cho Lạc mỗ. Nghe lời ấy, Lạc Hồng lập tức ý thức được, nếu như đối phương không có lừa gạt, vậy chân tướng xuyên qua của hắn rất có thể còn phức tạp hơn gấp trăm lần so với suy đoán trước đó của hắn. Vì vậy, hắn lập tức khom người thỉnh giáo. Ngươi đã thành công lĩnh hội được gia lông của pháp tắc thái sơ, vậy cũng có tư cách biết được việc này. Sau khi nhìn chăm chú Lạc Hồng một lát, lão giả mặc đường trang mới thoải mái gật đầu. Lập tức, hắn nói tiếp, tiểu tử ngươi có được mảnh vỡ ký ức của lần nghịch lưu này, hẳn là có hiểu biết về thời gian đạo tổ chứ. Nghịch Lưu, Mảnh Vỡ Ký Ức. Tiền bối nói đến chính là quyển tiểu thuyết mà Lạc Mỗ xem kiếp trước. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng lập tức có điều hiểu ra hỏi. Đúng vậy, lão giả Đường Trang lập tức gật đầu khẳng định. Vậy theo Lạc Mỗ được biết, thời gian đạo tổ hiện giờ chính là thiên đình chi chủ Cổ Hoặc Kim. Chuyện tiểu thuyết có thể nói là bí mật lớn nhất của Lạc Hồng, nhưng nếu ông lão mặc Đường Trang cũng từng đi đến hiện đại, vậy tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Thời gian đạo tổ có thần thông xuyên thẳng thời gian, thay đổi quá khứ, chuyện này ngươi cũng hẳn là biết được chứ. Lão giả mặc Đường Trang hỏi lần nữa, điều này Lạc Mỗ cũng biết. Tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lạc Hồng giờ phút này nhướng mày, không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn nói. À, vậy ngươi cảm thấy hành động trở lại quá khứ như vậy sẽ không có chút trả giá nào sao? Sau khi cười lạnh một tiếng, lão giả mặc Đường Trang cũng không chờ Lạc Hồng trả lời, liền tự mình giải thích, đại đạo xưa nay nghiêm khắc, đương nhiên không có chuyện rẻ như vậy. Trước mắt không có cái giá lớn, cũng không có nghĩa là tương lai không có. Trên thực tế, mỗi một lần thay đổi quá khứ đều sẽ mang đến biến số cho toàn bộ thế giới. Mặc dù so với toàn bộ thế giới mà nói, những biến số này đều cực kỳ nhỏ bé. Nhưng theo lịch đại thời gian đạo tổ, thậm chí những đại la tiên tôn tu luyện thời gian pháp tắc kia, không ngừng hưởng thụ thời gian pháp tắc mang đến tiện lợi, cuối cùng cũng có một ngày tụ cát thành tháp. Vậy đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Chuyện này lại có quan hệ gì với ta? Lạc Hồng lập tức tuy đang đặt câu hỏi, nhưng bốn chữ thiên địa đại kiếp này lại không tự chủ được xuất hiện ở trong nguyên thần của hắn. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng thế giới của ngươi hoàn toàn khác biệt với thế giới này sao? Sau khi dừng lại một chút, ánh mắt của lão giả Đường Trang đột nhiên ngưng tụ nhìn chằm chằm vào hai mắt Lạc Hồng. Cái này, ý của tiền bối là, một đạo linh quang hiện ra trong nguyên thần của Lạc Hồng, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng không khỏi khó khăn. Tiểu tử ngươi quả nhiên ngộ tính tuyệt hảo, không tệ, thế giới của ngươi chính là biến số. Ngươi chính là một trong những biến số. Lúc này, ngữ khí của lão giả mặc Đường Trang lạnh như băng nói ra chân tướng. Hô, hô, thần niệm lóe lên, Lạc Hồng sau khi tiêu hóa xong ký ức của phân thần, không khỏi hít sâu hai cái. Dù sao, chân tướng này là hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Ta là biến số. Nói đùa gì vậy? Ta rõ ràng là một trong thiên địa sinh linh. Lạc Hồng theo bản năng không muốn thừa nhận những lời nói của lão giả mặc Đường Trang. Nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ, đối phương có khả năng không phải đang nói dối. Chỉ là trùng kích này đối với hắn mà nói có chút quá lớn, cho nên Lạc Hồng quyết định chờ sau một thời gian ngắn tỉnh táo, lại đi nói chuyện cùng đối phương. Hôm nay, trước tiên phải dừng lại ở đây. Lạc sư huynh, ngươi không sao chứ? Lúc này, thanh âm của Hàn Lập đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Sau khi sửng sốt, Lạc Hồng lập tức ý thức được là do tâm thần của mình vừa rồi thất thủ, tản mát ra một chút khí tức chấn động kịch liệt. Sư đệ yên tâm, vi huynh không sao. Chương 1464, chuyện xưa của Hắc Ma. Bên ngoài đại trận phòng hộ Ma Nguyên Hải, một đạo linh quang màu hồng đột nhiên phá vỡ ma khí ngập trời nơi đây, dừng lại trên một khối cự nham lơ lửng, hóa thành một chiếc linh chu. Lập tức, chỉ thấy một đạo ma quang màu đen hiện lên, cả chiếc linh thuyền liền bị na di tiến vào trong trận pháp. Sau một khắc, thanh âm của nguyên ma tựa như thiên lôi, từ phương hướng cự phong cuồn cuộn mà đến. Tốt, là đạo hữu can đảm hơn người, Nguyên Mỗ đã ở đỉnh núi Thiết Yến, còn mời mấy vị đi lên một chuyến. Vừa dứt lời, trong linh thuyền liền phi độn ra ba người, hai nam một nữ, chính là nhóm người Lạc Hồng. Đi thôi. Nhìn thông đạo cấm chế nối thẳng đỉnh núi trước mặt, lại đang tách ra, Lạc Hồng mông nói một tiếng, liền dẫn đầu phi độn đi. Hàn Lập đè vòng tay chữ vật của giải đạo nhân xuống, rồi lập tức theo sát lên. Diệp Hân thấy thế, cũng vội vàng phi độn bên cạnh Hàn Lập. Chỉ trong chốc lát, ba người đã đi tới đỉnh núi, chỉ thấy cửa phủ nguyên ma đóng chặt, bản thân hắn đang ngồi ngay ngắn giữa mấy cái bàn, cách đó không xa chính là dược điền. Lạc Hồng lúc này không khỏi nhìn thoáng qua gốc luyện ma thảo non kia, lập tức liền nhìn thấy một đạo cấm chế phong ấn ở phụ cận. Lạc, đạo hữu, Nguyên Mỗ hết sức tò mò, rốt cuộc ngươi dùng vật gì mới mời được lão gia hỏa linh vương kia, vì ngươi bỏ qua một đạo phân hồn. Lúc này nguyên ma một bên đưa tay ra hiệu ba người ngồi xuống, một bên nhìn như tùy ý hỏi. Chẳng qua chỉ là nửa khối tiên nguyên thạch mà thôi, thứ này cũng không có tác dụng với nguyên đạo hữu. Thực lực đến cấp bậc như hắn, trong tay có chút vật chân tiên còn sót lại đã không coi là chuyện đặc biệt hiếm lạ gì, cho nên Lạc Hồng cũng lười giấu giếm, nói thẳng. Thì ra là thế, bất quá Lạc đạo hữu có biết linh vương kia rất có thể là một lão quái vật sống trăm vạn năm trở lên không? Thậm chí có lời đồn nói, từ khi linh tộc sinh ra, linh vương đã không có thay đổi. Hợp tác với tồn tại như vậy, Lạc đạo hữu vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Quả nhiên Nguyên Ma không lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại mượn cơ hội châm ngòi. Trăm vạn năm, vậy hắn vượt qua đại thiên kiếp số chẳng phải là. Hàn Lập nghe vậy lập tức hai mắt trừng lên, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất thời không dám đi đếm kỹ đại thiên kiếp linh vương từng vượt qua. Diệp Hân bên cạnh mặc dù cũng là lần đầu tiên biết được bí mật bực này, nhưng lại nhịn xuống, không có động thanh sắc. Chuyện giữa Lạc Mỗ và linh vương cũng không nhọc Nguyên đạo hữu quan tâm, ta và ngươi vẫn là nói về chính đề đi. Lạc Hồng tất nhiên là có thể nghe ra Nguyên Ma không có ý tốt, nhưng đối với lai lịch của linh vương, hắn thế nhưng là biết rõ ràng hơn Nguyên Ma, lập tức lạnh lùng nói. Ha ha, là Nguyên Mỗ lắm miệng. Nhưng trước khi nói chính sự, Nguyên Mỗ vẫn phải chiêu đãi ba vị một phen, bằng không có vẻ Nguyên Mỗ quá vô lễ. Sau khi cười khẽ một tiếng, Nguyên Ma lúc này đưa tay hướng dược điền vẫy một cái, nhất thời một cỗ hắc phong thổi ra, cuốn vào phần đông linh dược chân quý. Không bao lâu sau, luồng hắc phong này liền cuốn về, thổi tới trên bàn trước mặt mọi người, để lại ba loại linh quả có hình dáng khác nhau. Đây là huyết nha mễ. Nhìn qua ba trái cây màu đỏ dài hơn một xích, hình hạt gạo trong ngọc bàn, Hàn Lập không khỏi có chút không dám xác định nói nhỏ. Hai loại linh quả khác hắn tuy cũng nhận biết, nhưng hai loại này ngoại trừ tư vị tuyệt hảo ra, đối với tu sĩ như bọn họ cũng không có tác dụng quá lớn. Huyết nha mễ là thánh dược luyện thể chứ danh của ma giới, chuyến này hắn vốn định thu thập một ít hạt giống, không ngờ lại lấy được trong tình huống này. Huyết nha mễ bình thường dài không quá nửa xích, mùi thơm cũng không nồng đậm như vậy, thủ đoạn bồi dưỡng linh dược của Nguyên đạo hữu thật đúng là không tầm thường. Nói xong, Lạc Hồng không sợ chút nào há miệng hút một cái, đem ba miếng huyết nha mễ trước mặt tất cả đều nuốt vào trong bụng. Thấy sắc mặt hắn không có gì khác thường, lúc này Hàn Lập cũng nuốt vào một quả, đầu tiên là cảm giác trong miệng thơm ngát dị thường. Sau đó liền cảm giác tinh huyết trong cơ thể như chân hỏa thiêu đốt, nóng hổi, rồi lại toàn thân thoải mái vô cùng, dược lực thật mạnh. Trong lòng vui vẻ, Hàn Lập lập tức lại nuốt một quả, lúc này mới luyện hóa xong. Cùng lúc đó, Diệp Hân chỉ ăn vào một quả huyết áp mễ, liền không thể không thúc giục thiên phượng chân huyết trong cơ thể, chấn áp dược lực, khiến trên hai gò má hiện ra mấy đạo ngũ thải linh văn. Lại nhìn Lạc Hồng, mặc dù một hơi ăn vào ba viên, sắc mặt vẫn như thường, khí tức phát ra cũng không hề dao động. Tiên linh chi thể này quả nhiên lợi hại, xem ra lần này chỉ cần cùng người này hợp tác, trận cơ duyên kia hơn phân nửa là có thể tới tay. Bất quá, trên người tiểu tử họ Hàn này sao lại có cỗ khí tức niết bàn, chẳng lẽ hai người có sâu xa gì sao? Nhưng cũng may niết bàn hiện tại đang bế quan chữa thương, cho dù thật sự có liên quan, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Hàn Lập một lát, Nguyên Ma liền âm thầm gật đầu rời ánh mắt đi, lập tức cười khẽ đáp lại Lạc Hồng nói, ha ha, Nguyên Mỗ cũng không có cách nào. Vì bồi dưỡng ra luyện ma thảo, ta cũng chỉ có thể khổ tâm nghiên cứu thảo mộc chi đạo này. Vậy Nguyên đạo hữu có thể nói mục đích hẹn gặp lần này. Nguyên Ma này đúng là người cười mà lại giấu đao, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không nói cho hắn biết, luyện ma thảo mà hắn khổ tâm theo đuổi chính là trên người Hàn lão ma. Lạc đạo hữu hà tất nóng vội như vậy, đây chính là nói rất dài dòng đấy. Nguyên Ma mặc dù đã chuẩn bị hợp tác với Lạc Hồng, nhưng lúc này ai có thể ngồi yên hơn, liền có thể thu được càng nhiều quyền chủ động. Hừ, Lạc Mỗ mặc dù tự tin có vài phần thực lực, nhưng sau khi ra khỏi Khổ Linh đảo, cũng không chịu nổi bị nhiều tên thánh tổ ma tộc vây công. Nếu Nguyên đạo hữu tiếp tục kéo dài như vậy, đừng trách Lạc Mỗ xoay người bỏ đi. Trong trận chiến ở Khổ Linh đảo, Lạc Hồng có thể lấy một địch hai, kháng trụ toàn lực vây công của Nguyên Ma và Giải đạo nhân. Hoàn toàn là bởi vì địa lợi lúc đó có thể khiến hắn phát huy toàn bộ thực lực. Trước mắt ra khỏi Khổ Linh đảo, có thể đổi thành hắn bị áp chế thực lực rồi. Nguyên lai Lạc đạo hữu đang lo lắng việc này, mà thôi, vậy Nguyên Mỗ liền nói ngắn gọn. Sau khi nhíu mày, Nguyên Ma cuối cùng vẫn bại trận trước, lúc này duỗi ra hai ngón tay, trầm giọng nói, lần này Nguyên Mỗ mời Lạc đạo hữu đến đây, tổng cộng là có hai chuyện. Thứ nhất, chính là mời Lạc đạo hữu chữa trị tổn thương cho Nguyên Ma Chủy. Để đáp tạ, Nguyên Mỗ sẽ nói cho ngươi biết một số tình huống liên quan tới Hắc Ma Phong. Thứ hai, sau khi Lạc đạo hữu đáp ứng chuyện thứ nhất, thì cùng Nguyên Mỗ đi di tích Hắc Ma Phong một chuyến. Nguyên Mỗ có thể dùng ma tâm cam đoan, chuyến này Lạc đạo hữu ngươi chắc chắn sẽ thu hoạch không ít. Di tích Hắc Ma Phong, chẳng lẽ Hắc Ma Phong kia đã bị hủy diệt? Lạc Hồng lập tức liền bắt được mấu chốt trong lời nói của Nguyên Ma. Trước khi trả lời vấn đề này, kính xin Lạc đạo hữu cho Nguyên Mỗ một câu trả lời trước. Lúc này ánh mắt Nguyên Ma trở nên kiên định, không cho phép thương lượng. Việc này trọng đại, Nguyên đạo hữu trước tiên cần nói cho Lạc Mỗ vị trí đại thể Hắc Ma Phong kia, Lạc Mỗ mới có thể đưa ra quyết định. Lạc Hồng nghe vậy nhưng không hoàn toàn nhượng bộ, sắc mặt nghiêm nghị nói: Lạc đạo hữu có biết ngoại trừ trên mặt đất thánh giới còn có một thế giới ngầm không? Sau khi chần chừ một hơi, Nguyên Ma vẫn lựa chọn mở miệng lộ ra một chút. Nguyên đạo hữu nói nếu là ma giới dưới mặt đất, Lạc Mỗ ngược lại là có nghe nói. Đáp lại, Lạc Hồng không khỏi thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là thế. Kỳ thật, ngày đó tại Huyễn Khiếu sa mạc, từ trên người thần bí ma thú kia đạt được một tấm lệnh bài có khắc chữ nô, một mặt có khắc đồ án ngọn núi hiểm ác, hắn đã có suy đoán. Trầm ngâm một lát, hắn mở miệng lần nữa, chữa trị hắc ma chỉ cần lượng lớn mộng hồn thạch và huyền phách tinh, cái này phải để Nguyên đạo hữu tự nghĩ biện pháp. Mộng hồn thạch và huyền phách tinh, tốt, Nguyên Mỗ sẽ chuẩn bị tốt tài liệu, không biết Lạc đạo hữu định khi nào động thủ. Hai loại tài liệu này tuy phẩm giai không thấp, nhưng còn chưa phải là cao cấp nhất, bằng vào thân phận thủy tổ ma tộc Nguyên Ma, chỉ cần nói ra, rất có ý muốn nịnh bợ hắn đem tới. Nếu Nguyên đạo hữu có thể nói rõ tình huống Hắc Ma Phong, Lạc Mỗ liền tại thời điểm chúng ta đến ma giới dưới mặt đất, động thủ chữa trị Hắc Ma Chủy. Dù chưa nói rõ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe ra được Lạc Hồng đang thuận thế uy hiếp. Lạc tiểu tử, tiểu phá cầu kia của ngươi sửa chữa huyền thiên linh bảo từ khi nào cần hai loại tài liệu? Ngân tiên tử lúc này kinh ngạc truyền âm nói. Ha ha, thật ra chỉ cần mộng hồn thạch, huyền phách tinh kia chính là thứ Lạc Mỗ cần. Lạc Hồng lúc này cười thầm truyền âm đáp lại. Khá lắm, tiện nghi này ngươi cũng chiếm. Ngân tiên tử nghe vậy sững sờ, lập tức hưng phấn nói. Không có cách, vốn Lạc Mỗ cũng không muốn động tiểu tâm tư gì, nhưng nếu đối phương đã lừa ta trước, ta đây tự nhiên cũng muốn trả thù trở về. Hóa ra, Lạc Hồng ngay từ đầu đã nhìn ra Nguyên Ma, bản thân cũng rất muốn đi tới di tích Hắc Ma Phong, hơn nữa còn có kế hoạch lợi dụng hắn. Nói cách khác, chuyện đầu tiên đáp tạ kỳ thật căn bản không tính là đáp tạ. Tên này rõ ràng là muốn ăn chùa Lạc Hồng. Cho nên, hắn trực tiếp lợi dụng chuyện chữa trị Hắc Ma Chủy, lừa ngược lại Nguyên Ma Chủy một đợt. Về phần huyền phách tinh, vật này chính là linh tài cần thiết cho hóa giới tiên thai đại pháp. Chỉ có dùng nó làm nguyên liệu chính để bố trí thành trận pháp mới có thể bảo đảm nguyên thần của A Tử không bị tổn hại trong tiên thai. Sau khi trở lại linh giới, Lạc Hồng chuẩn bị lập tức thi triển pháp thuật này cho A Tử. Lạc đạo hữu yên tâm, Nguyên Mỗ chắc chắn sẽ đem những gì mình biết nói hết cho người. Dứt lời, Nguyên Ma không khỏi nhìn lại ma giới dưới mặt đất, lộ ra vẻ hồi ức, trầm mặc một lát mới tiếp tục nói, trong thời gian dài đằng đẵng qua đi, Hắc Ma Phong cũng không phải là một tồn tại mà người ta biết. Mãi đến khi Hắc Ma lão tổ đời thứ nhất xuất hiện, mới khiến cho thánh địa tu luyện này tiến vào trong mắt tu sĩ thánh giới ma tôn trở lên lúc đó. Nếu muốn so sánh, địa vị lúc đó của Hắc Ma Phong trái lại có vài phần tương tự với thánh đảo của nhân tộc các ngươi. Ngắn ngủi quay đầu nhìn Lạc Hồng một cái, Nguyên Ma liền tiếp tục kể, năm đó Nguyên Mỗ vẫn chỉ là dự bị thánh tử của thất tình ma tông, liền được lão tổ trong tông đưa đi tham gia thí luyện Hắc Ma Phong, trải qua cửu tử nhất sinh mới thành công thu được tư cách tu luyện ở đó. Lục Cực và Bảo Hoa các nàng chính là nhóm thí luyện giả thứ hai, lúc ấy Nguyên Mỗ chính là phụ trách chủ trì việc này, cho nên mới khắc sâu ấn tượng như thế. Nói đến cũng rất thú vị, năm đó ba người các nàng nâng đỡ lẫn nhau mới thông qua thí luyện, bây giờ lại thành đại địch sinh tử. Chẳng lẽ chỉ có đám thiên kiêu ma giới các ngươi ở Hắc Ma Phong? Vậy Hắc Ma lão tổ không có đệ tử trực hệ? Mặc dù lúc này Nguyên Ma mới mở đầu, nhưng cũng giải đáp được một nghi hoặc cho tới nay của Lạc Hồng. Hắn vốn cảm thấy thế lực Hắc Ma Phong một hơi có thể ra sáu cực, ba thánh tổ Bảo Hoa và Nguyên Sát là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu như là loại mô thức mà Nguyên Ma nói tới, vậy thì có thể hiểu được. Bởi vì lúc ấy những ma tu tu luyện trên Hắc Ma Phong chính là tinh hoa của ma giới. Sở dĩ Hắc Ma Phong có thể trở thành thánh địa tu luyện có 102, bởi vì nơi đó mỗi thời mỗi khắc đều đang phát ra một luồng năng lượng dao động đặc thù. Dưới chấn động này, pháp lực của ma tu chúng ta sẽ càng thêm tinh thuần, khiến cho phá tan bình cảnh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng loại năng lượng ba động ổn định này cũng không phải tự nhiên sinh ra, mà cần phải có người tọa trấn trận nhãn trên đỉnh núi mới có thể một mực duy trì. Hơn nữa, tu vi của người tọa trấn này nhất định phải đạt tới cấp bậc thủy tổ, nếu không chỉ là tới gần, cũng sẽ bị năng lượng chấn động vô cùng mạnh mẽ ở chỗ mắt trận xé nát. Đáng sợ hơn chính là, chỉ cần bước ra một bước này, liền sẽ không còn đường quay đầu lại có thể đi. Lạc đạo hữu, ngươi cảm thấy tồn tại như vậy còn cần đệ tử trực hệ sao? Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Ma trực tiếp hướng Lạc Hồng hỏi. Tổn mình lợi người như thế, há là chuyện mà ma tu các ngươi có thể làm ra. Theo Lạc Mỗ thấy, trở thành Hắc Ma lão tổ này nhất định có chỗ tốt gì. Ma tu chú ý một ý niệm thông suốt, tùy tâm sở dục, tình huống quên mình vì người ngay cả trong truyền thuyết cũng không có. Ha ha, là đạo hữu nói không sai, nếu không có chỗ tốt, ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế? Trở thành Hắc Ma lão tổ một là có thể hưởng thụ năng lượng dao động mãnh liệt nhất, pháp lực tinh thuần, tẩy luyện ma thể, hai là có thể có được toàn bộ ma giới trợ lực, công pháp bảo vật, không có cái nào là không thể thương lượng. Đối với những tồn tại tự nhận không độ nổi đại thiên kiếp, tuổi thọ gần hết mà nói, chính là cơ hội tốt để đọ sức một phen phi thăng. Nguyên Ma nghe vậy chẳng những không giận, ngược lại lấy làm kiêu ngạo cười to nói. Nghe đến đó, Lạc Hồng liền hoàn toàn hiểu rõ. Hắc Ma phong thần diệu vốn không phải ở ma giới có người biết được, mà là Hắc Ma lão tổ đời thứ nhất lựa chọn tọa trấn ngọn núi này, khiến cho nó trở thành thánh địa tu luyện, cũng coi đây là điều kiện, đổi lấy toàn bộ ma giới sau khi trợ giúp hắn vượt qua kiếp nạn phi thăng, mới phát triển lên. Chẳng qua, hiện nay ngọn núi này mai danh ẩn tích như vậy, cũng không phải bởi vì bị hủy diệt là có thể giải thích được. Lạc Hồng đoán lúc ấy ma tu tu luyện trên Hắc Ma Phong, chỉ sợ là gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, chết tuyệt đại đa số. Kết quả như thế nào? Có lão tổ Hắc Ma thành công phi thăng không? Mặc dù ma tu phi thăng đi tới chân ma giới, nhưng cũng là tiến về thượng giới, đây chính là mục tiêu lớn nhất của Lạc Hồng, hắn tự nhiên hết sức quan tâm. Hắc Ma Phong tổng cộng có 3 vị Hắc Ma lão tổ, trong đó đời thứ nhất và đời thứ hai đều vẫn lạc ở dưới phi thăng thiên kiếp, chỉ có Hắc Ma lão tổ đời thứ ba phi thăng thành công. Lúc này, mặt Nguyên Ma lộ vẻ mong chờ nói. Vậy mà thật sự có tiền bối phi thăng thành công. Hàn Lập nghe vậy không khỏi kinh hô. Thánh địa như thế mà lại bị hủy diệt, quả thực đáng tiếc. Mặc dù vô dụng đối với mình, nhưng Diệp Hân cũng không khỏi thở dài nói. Phi thăng, thật quá khó khăn. Nguyên đạo hữu có thể miêu tả một chút tình cảnh lúc vị tiền bối này phi thăng không? Lạc Hồng lập tức truy vấn. Nếu Nguyên Mỗ biết, hôm nay sẽ không thể nào ở đây được nữa. Bởi vì ngày đó tất cả mọi người đều rơi vào kết cục tan thành cho bụi. Nguyên Ma lộ vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1465, định ước với Tuyết Thiên Thánh Tổ. Ngày đó cụ thể đã xảy ra kinh biến cỡ nào, đến nay cũng không ai biết được, sau đó cả tòa Hắc Ma Phong hóa thành đá vụn đầy trời, chỗ thánh địa tu luyện này tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Mỹ Ly ngồi ngay ngắn trước bàn, giờ phút này ngữ khí nguyên yểm hơi thổn thức nói. Mặc kệ ngày đó phát sinh biến đổi kinh thiên như thế nào, sự tình đều đã qua lâu như thế, Nguyên đạo hữu lại hẹn Lạc Mỗ tiến vào di tích kia, sẽ có thu hoạch gì đây? Chuyện Hắc Ma Phong năm đó dù có huyên náo lớn hơn nữa cũng chỉ là chuyện cũ, cho nên sau khi nghe xong, Lạc Hồng không khỏi quan tâm đến những thứ thực tế. Dù sao, Nguyên Yểm này chủ động đề nghị mời hắn đi, không thể nào chỉ vì trở lại chốn cũ, nhớ lại, chuyện cũ. Ý niệm tới đây, ánh mắt Lạc Hồng không khỏi liếc qua cây non luyện ma thảo cách đó không xa, trong lòng lập tức thầm nghĩ. Hắn tình nguyện bỏ lại cây non luyện ma thảo này cũng muốn thúc đẩy chuyến đi này, chỉ sợ là trong di tích Hắc Ma Phong kia tồn tại một sự vật khác giải quyết tai họa ngầm tu luyện của hắn. Là đạo hữu có chỗ không biết, việc này mặc dù đã qua đi hồi lâu, hơn nữa ban đầu cũng có đông đảo đồng đạo đi vào dò xét. Nhưng một là bởi vì kinh biến nên hoàn cảnh trong di tích trở nên cực kỳ hiểm ác, ngay cả tồn tại như chúng ta cũng không thể lưu lại quá lâu. Hai là sử dụng những thủ đoạn kia của Tằng Kim, căn bản là tìm không được tung tích thánh vật. Cho nên, tính cả Nguyên Mỗ cùng Bảo Hoa mấy người ở bên trong, cuối cùng đều chỉ có thể tay không quay về. Nguyên Yểm nghe vậy lập tức kiên nhẫn giải thích. Uy lực kinh biến mạnh như thế, Nguyên đạo hữu làm sao cam đoan thánh vật trong miệng ngươi là tìm không thấy, mà không phải đã hủy diệt. Ánh mắt Lạc Hồng lóe lên, lập tức ý thức được mục đích chuyến đi này của Nguyên Yểm, tất nhiên có liên quan rất lớn với cái gọi là thánh vật này. Ha ha, có thể được tộc ta xưng là thánh vật, vậy dĩ nhiên là có lý do của nó. Có lẽ sẽ có tổn hại, nhưng hủy diệt. Nguyên Yểm nói đến đây dừng lại, sau đó nhìn Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu nói, đúng là không thể nào. Hiển nhiên, hắn cực kỳ tự tin đối với sự tồn tại của thánh vật kia. Thì ra là thế, nhưng đã là thánh vật quý tộc, Nguyên đạo hữu kia nghĩ đến cũng không có khả năng để Lạc Mỗ mang đi. Lạc Mỗ tuy biết đạo hữu nhìn trúng thủ đoạn nào đó của ta, muốn dùng nó dò xét ra vị trí thánh vật, nhưng sau khi chuyện thành công, Lạc Mỗ lại có thể được lợi gì? Lạc Hồng cũng không muốn đánh quá nhiều bí ẩn với Nguyên Yểm, thế là lập tức nói thẳng. Lạc đạo hữu thật đúng là người nhanh nói nhanh, tốt lắm, Nguyên Mỗ cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Vừa rồi Nguyên Mỗ đã nói, sau khi trở thành Hắc Ma lão tổ có thể đạt được trợ lực của toàn bộ ma giới, lấy trùng kích đại nghiệp phi thăng. Nhưng ba đời trôi qua, những tài nguyên vô cùng chân quý này đã dần dần tích lũy, hơn nữa còn được đặt trong thánh vật của tộc ta. Năm xưa các đồng đạo điên cuồng tìm kiếm thánh vật không phải vì uy lực của nó lớn cỡ nào mà là vì kho báu phi thăng trong thánh vật. Nguyên Yểm càng nói, ánh mắt càng nóng bỏng, hoàn toàn là một bộ dáng cực kỳ khát vọng. Bất quá đối với cái này tất cả mọi người có thể hiểu được, dù sao hai chữ phi thăng, vĩnh viễn đều có thể đả động tu sĩ đại thừa. Là đạo hữu, mặc dù đa số tài nguyên trong bí khố không hợp cho ngươi sử dụng, nhưng cho dù là một phần nhỏ kia, cũng đủ để giúp ngươi ngày sau phi thăng, có thêm nửa thành cơ hội. Sau khi hơi thu liễm ánh mắt, Nguyên Yểm lập tức dụ dỗ nói. Việc này quả thực rất mê người, nhưng không biết Nguyên đạo hữu nhìn trúng thủ đoạn nào của Lạc Mỗ mà cho rằng ta có thể tìm được thánh vật kia. Không thể không nói, Lạc Hồng lập tức vô cùng động tâm. Dù sao, những tài nguyên đỉnh cấp có thể trợ giúp phi thăng này đều là có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù hiện tại hắn còn đang suy nghĩ chuyện phi thăng, nhưng mọi việc dự tính đã sẵn, không dự đoán thì phế. Cơ duyên ở phía trước, làm sao có thể khiến hắn thờ ơ? Là đạo hữu, chúng ta người sáng mắt không nói chuyện mờ ám, món bản mệnh linh bảo ngày đó ngươi sử dụng, có thể như thánh giải nói, chính là tiên khí không? Nói đến mức này, Nguyên Yểm cũng không che giấu nữa, trực tiếp ngưng thần hỏi, miễn cưỡng xem như vậy đi. Lực lượng của tiểu hắc cầu mặc dù đã vượt qua huyền thiên linh bảo bình thường, nhưng dù sao Lạc Hồng chưa thấy qua tiên khí chân chính, cũng không dám khẳng định nó có đạt tới cấp bậc tiên khí hay không. Nhưng hiện tại Nguyên Yểm hiển nhiên đã nhận định tiểu hắc cầu chính là tiên khí, hắn dứt khoát chấp nhận, cho dù sau này xảy ra vấn đề, hắn cũng chỉ đi một chuyến tay không mà thôi. Ha ha, là đạo hữu không cần khẩn trương, Nguyên Mỗ cũng không muốn biết lai lịch bảo bối kia của ngươi, ngươi đã nói miễn cưỡng xem như, vậy chúng ta liền miễn cưỡng thử một lần. Đúng như Lạc Hồng suy nghĩ, trong lòng Nguyên Yểm đối với việc tiểu hắc cầu có phải là tiên khí hay không đã sớm có suy đoán của mình. Cho nên nghe vậy còn tưởng rằng Lạc Hồng là cố ý giấu dốt, không muốn bảo bối lộ ra ngoài. Mà lập tức, hắn liền nói ra nguyên do mình mời Lạc Hồng đồng hành. Bởi vì bản thân thánh vật có thể ẩn nấp khí tức bản thân, thêm nữa sau khi kinh biến, trung tâm di tích quanh năm đều có không gian phong bạo, khiến cho thánh vật ở trong đó không ngừng biến hóa vị trí, lúc này mới khiến chúng ta thử tất cả thủ đoạn, cũng không thể tìm được. May mà, trong bí khố phi thăng có một ít tiên linh vật cùng loại với tham thiên tạo hóa lộ, nếu như dùng tiên khí cảm ứng, 8-9 phần 10 là có thể định vị được nó. Tì hưu thì ra là thế, phương pháp mà Nguyên đạo hữu nói đích xác rất có khả năng thành công. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi liên tục gật đầu. Vậy không biết ý Lạc đạo hữu thế nào? Nguyên Yểm lập tức hỏi. Chỉ cần Nguyên đạo hữu đáp ứng, giao tài nguyên Lạc Mỗ có thể dùng đến trong bí khố cho ta, Lạc Mỗ liền cùng ngươi đi một chuyến. Lợi nhuận trước mắt, Lạc Hồng vốn không có gì phải do dự, càng đừng nói hắn còn có một phe nhân quả khác phải đi kết thúc. Một lời đã định, Tì hưu vui vẻ, Nguyên Yểm lập tức lách mình đi tới trước bàn Lạc Hồng, vươn tay phải ra. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng lập tức đứng dậy, bàn tay phải vươn ra linh quang năm màu vỗ tới. Chỉ nghe ba tiếng bành bành bành, song phương liên tục vỗ tay ba lần, thành công kết xuống pháp khế. Đương nhiên, thủ đoạn đơn giản như vậy tất nhiên sẽ không kết ra pháp khế cường đại gì, hơn nữa lấy quan hệ tín nhiệm của hai người hiện tại, cũng sẽ không cho phép việc này phát sinh. Pháp khế trước mắt này chỉ có thể ước thúc thêm một chút đối với hai bên mà thôi. Giá trị biểu hiện thành ý càng lớn hơn ý nghĩa thực tế. 3 tháng sau, tại một lối vào ma giới dưới lòng đất, một đạo quang trụ trắng như tuyết mãnh liệt từ dưới đất bắn nhanh ra, trực tiếp phá tan đại trận phòng hộ, bay thẳng lên 9 tầng trời. Lập tức, bầu trời vốn sáng rực lập tức âm u xuống, theo từng bông tuyết bắt đầu từ không trung bay xuống, nhiệt độ không khí trong phương viên mấy vạn dặm đều xuất hiện dị tượng đột nhiên hạ xuống. Sau một khắc, một chiếc ma chu lớn như núi cao tuyết trắng xuất hiện trong trời tuyết lớn. Chỉ thấy gió lạnh nổi lên xung quanh, liền làm tu sĩ Mộc Long tộc trong đại trận phía dưới nhao nhao hóa thành băng điêu, đông chết tại chỗ. Mà ngay lúc cỗ hàn phong này thúc giục thuyền lớn tiến lên, trên boong thuyền đột nhiên đi ra từng dãy khôi lỗi cao lớn phảng phất dùng băng tinh luyện chế thành, rất nhanh liền phân chia ra các nơi trên boong thuyền. Lập tức, một trận gió lạnh keng thổi qua đỉnh thuyền lớn, 4 đạo nhân ảnh liền hiển lộ ra. Một người trong đó đeo mặt nạ quỷ màu xanh lá, toàn thân tản ra hàn khí màu trắng nhè nhẹ, chính là Hàn Kỳ đã từng cùng Lạc Hồng thăm dò vùng đất hoang. Hai người phía sau Tỳ Hưu mặc dù cũng không lộ diện, nhưng chỉ cần nhìn mặt nạ đồng tiền đeo trên mặt, cũng có thể thấy được bọn họ chính là hai người đã đồng hành cùng Hàn Kỳ ngày đó. Lúc này, 3 vị ma tôn tu vi trung hậu kỳ này cũng đồng loạt đứng ở phía sau một nam tử dung mạo tuấn lãng, đầu đầy tóc bạc, hơn nữa cử chỉ cực kỳ cung kính. Phụ thân đại nhân, hành tung 6 người kia đến đây đã tuyệt tích, có cần Hài Nhi phái người đi xung quanh tìm hiểu một hai? Hàn Kỳ lập tức cẩn thận từng ly từng tí chắp tay nói với nam tử tóc bạc. Không cần, vi phụ làm ra động tĩnh như vậy, người kia rất nhanh sẽ hiện thân. Nam tử tóc bạc nghe vậy nhưng cũng không quay đầu lại, chắp tay nhìn về phía trước nói. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, một nam tử trung niên mặt xăm xanh, bộ dáng hung lệ liền lắc mình xuất hiện ở phía trước thuyền lớn. Trời tuyết, ngươi ta không oán không cừu, vì sao phải trắng trợn tàn sát Mộc Long tộc nhân được Thanh Mỗ che chở? Vừa mới hiện thân, tên ma tộc nam tử này rất là oán giận chất vấn. Ha ha, ta không làm như vậy, chẳng phải là còn muốn phí sức đi tìm ngươi. Thanh Mộc, vạn năm không gặp, ngươi chỉ phái một hóa thân đến đây là cho rằng Tuyết Thiên ta cũng sẽ bị ngươi lừa gạt sao? Nhưng đối mặt với sự chất vấn này, nam tử tóc bạc chẳng những không cảm thấy đuối lý, ngược lại trả đũa, của trách đối phương không đúng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Bản thể của Thanh Mỗ đang bế quan tu luyện ở Thần Mộc Ma Vực, làm sao có thể tới đây? Thanh văn nam tử nghe vậy trong mắt mặc dù đã có chút dị sắc, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Ồ, vậy ngươi giải thích cho ta một chút vì sao Mộc Long nhất tộc không? Có ngươi che chở, còn có thể ngẫu nhiên xuất hiện một ít hạng người kinh diễm, nhưng từ sau khi hóa thân của ngươi tọa trấn, lại càng thêm tịch tịch vô danh. Nam tử tóc bạc lúc này cười lạnh nói. Nghe lời ấy, nam tử tóc xanh nhất thời nói không ra lời, sắc mặt âm trầm do dự một lát, sau đó nhắm hai mắt lại. 3 tức sau, hắn mở bừng mắt ra, đồng thời sau lưng bá một tiếng, trên trán vươn ra một đôi sừng rồng. Mà càng làm cho người khiếp sợ chính là, khí tức của thanh văn nam tử lúc này lại thoáng cái tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến cấp bậc đại thừa. Trời tuyết, có chuyện gì mau nói, có dám mau thả. Tuy rằng cũng nổi giận đùng đùng, nhưng thanh văn nam tử lập tức nói chuyện rõ ràng đủ nhiều. Phập bùng rất rõ ràng, hắn đã không phải một hóa thân, mà là bản thân Thanh Mộc Thánh Tổ. Mà bí thuật di hoa tiếp mộc này cũng không phải có thể thi triển trong khoảng cách vô hạn. Cho nên, vị Thanh Mộc Thánh Tổ này hiển nhiên vẫn luôn ẩn cư ở gần Thiết Sa Lĩnh. Về phần mục đích, ha ha, nhìn đôi sừng rồng trên đầu kia, kết hợp với ngữ điệu của Tuyết Thiên Thánh Tổ, tất nhiên là không khó tưởng tượng. Ta đang tìm tung tích 6 người này, ngươi có tin tức gì không? Tuyết Thiên Thánh Tổ cũng không để ý đến lời nói dơ bẩn của đối phương, thần niệm vừa động, liền khiến cho bông tuyết trên không trung ngưng tụ thành 6 đạo nhân ảnh. Chỉ thấy 6 đạo nhân ảnh này đều giống như đúc, lại không phải là 6 người Lạc Hồng biến thành tu sĩ ma tộc, lại là người phương nào? Hừ, Thanh Mỗ chưa từng gặp qua. Ánh mắt quét qua 6 bóng người, Thanh Mộc Thánh Tổ mặt không đổi sắc hừ lạnh một tiếng nói. Thật sao? Kỳ Nhi, ngươi dẫn người đi đồ sát 3 thành của Mộc Long tộc cho vi phụ. Dường như đã sớm đoán trước, Tuyết Thiên Thánh Tổ đối với câu trả lời của Thanh Mộc Thánh Tổ không cảm thấy bất ngờ chút nào, đầu hơi quay, liền hướng về Hàn Kỳ ở phía sau ra lệnh. Vâng, thưa phụ thân đại nhân. Hàn Kỳ lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Trời tuyết, hôm nay ngươi muốn cùng ta không chết không thôi sao? Thanh Mộc Thánh Tổ thấy thế tất nhiên là rất tức giận, Lúc này thanh âm lạnh như băng nói, ha ha, ngươi lập tức xuất thủ thì có ích lợi gì? Dù sao ngươi ngăn được ta, nhưng không ngăn được Tuyết Sơn Ma Chu của ta. Đối mặt với sát khí của Thanh Mộc Thánh Tổ đang ép thẳng đến, Tuyết Thiên Thánh Tổ không sợ chút nào, khẽ cười nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mắt thấy Ma Chu sắp khởi động, trong mắt Thanh Mộc Thánh Tổ lập tức hiện lên một tia gấp gáp, hắn noi theo hóa thân của Lăng Nguyên Thánh Tổ phái tọa trấn Mộc Long tộc. Thực tế lại âm thầm mượn người huyết mạch thuần hậu của tộc này tu luyện, chính là không muốn những kẻ thù kia của hắn phát hiện, làm hỏng chuyện tốt của hắn. Mà bây giờ cho dù hắn có thể thắng được Tuyết Thiên Thánh Tổ, động tĩnh cũng sẽ huyên náo thật lớn, đến lúc đó hắn có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đơn giản, nói cho ta biết tung tích 6 người này. Tuyết Thiên Thánh Tổ lúc này liền nói, hắn mặc kệ Thanh Mộc Thánh Tổ rốt cuộc có biết hay không, nếu biết thì tốt nhất, nếu không biết thì hỏng chuyện tốt của hắn là hỏng chuyện của hắn. Một nam một nữ này từng xuất hiện ở phụ cận Thiết Xa Lĩnh hơn một năm trước. Hít sâu một hơi, sau khi áp chế tức giận trong lòng, Thanh Mộc Thánh Tổ liền chỉ tay vào Hàn Lập và Diệp Hân trong 6 người nói. Hơn một năm trước, đây chẳng phải là thời điểm Thanh Dực tộc bị diệt. Ha ha, ra tay thật đúng là độc ác. Sau khi tính toán thời gian, Tuyết Thiên Thánh Tổ lại tiếp tục hỏi, bọn họ cuối cùng đi về hướng nào? Phía đông. Thanh Mộc Thánh Tổ nửa chữ cũng không muốn nói nhiều. Phía đông. Phụ thân đại nhân, bọn họ có phải là đi Ma Nguyên Hải không? Hàn Kỳ không khỏi suy đoán nói. Ma khí ở Ma Nguyên Hải cuồng bạo, cho dù tu vi của bọn họ không yếu, nhưng đi đến đó cũng chỉ có thể tự tìm khổ. Bọn họ rốt cuộc có mục đích gì? Thương, Tuyết Thiên Thánh Tổ tuy rằng cũng hiểu được suy đoán của Hàn Kỳ rất có thể là thật, nhưng điều này cũng làm cho hắn không rõ mục đích của đám người Lạc Hồng. Chỉ tiếc, những năm này hắn một mực truy tung dấu vết 6 người Lạc Hồng lưu lại trong ma giới dưới lòng đất, lại không thể nhìn thấy dị tượng lục dương quán thể xuất hiện ở phương hướng Ma Nguyên Hải. Nếu không, với sự thông minh tài trí của hắn, có lẽ có thể đoán được một chút. Làm phiền Thanh Mộc huynh, Hàn Mỗ sẽ rời đi ngay. Chỉ cần tin tức là thật, chuyện nơi đây Hàn Mỗ sẽ giữ bí mật dùm. Cuối cùng lại cười ẩn đao uy hiếp một câu, Tuyết Thiên Thánh Tổ liền muốn điều khiển Tuyết Sơn Ma Chu đi về hướng Ma Nguyên Hải. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang màu hồng cực kỳ chói mắt từ chân trời bay đến. Tu sĩ linh giới. Trong lòng Huyên, Tuyết Thiên và Thanh Mộc kinh ngạc lẩm bẩm. Dù sao, tu sĩ linh giới thi triển độn thuật không chút che giấu như thế, hai người bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Dĩ vãng, những đại thừa linh giới lẻn vào ma giới kia cũng đều là liễm khí mà đi, nào có giống người tới gióng trống khua chiêng như vậy, quả thực là phách lối đến cực điểm. Nhưng trời tuyết có chuyện quan trọng, Thanh Mộc cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hai người lúc này đều không hẹn mà cùng không muốn quản nhiều. Nhưng ngay khi linh chu màu hồng nhạt muốn phi độn từ đằng xa, hai mắt Hàn Kỳ đột nhiên trừng lớn, lập tức kinh hô một tiếng, phụ thân đại nhân, họ Hàn kia đang ở trên linh chu. Cái gì? Tuyết Thiên Thánh Tổ vẫn luôn tin lời Hàn Kỳ, cho rằng 6 người Lạc Hồng chính là ma tộc ma tôn thực lực cường đại, cho nên hắn cũng không có đi để ý tới linh chu màu hồng. Lúc này nghe vậy, hắn lập tức phóng thần thức ra quét về phía linh chu kia, chợt thấy một vị nam tử ma tộc ngồi xếp bằng trên boong thuyền, đúng là bộ dáng Hàn Lập biến thành. Không kịp suy nghĩ tại sao một vị ma tôn ma tộc lại xuất hiện trên một chiếc linh chu ở linh giới, Tuyết Thiên Thánh Tổ giơ tay một chảo, tuyết trắng trên không trung liền ngưng tụ lại, hóa thành một cây băng chùy cực lớn dài hơn trăm trượng. Ngay sau đó, cánh tay Tuyết Thiên Thánh Tổ vung lên, băng chùy này mang theo tiếng thét cực lớn, bắn nhanh về phía linh chu màu hồng kia. Tốc độ của băng chùy cực nhanh, trong giây lát đã bắn tới gần linh chu. Mắt thấy thuyền sẽ hủy người vong, băng chùy lại quỷ dị thu nhỏ lại trước mặt mọi người, cũng biến mất. Chương 1466, Tiềm Tu Bắt Địch. Còn không đợi Tuyết Thiên Thánh Tổ nghĩ rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, một bóng trắng liền từ trên linh chu bắn nhanh ra, xông thẳng tới Tuyết Sơn Ma Chu. Chỉ trong nháy mắt, đạo bóng trắng này đã đi tới phía trên Tuyết Sơn Ma Chu, cũng hiển lộ ra chân thân. Hàn Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đó là một cái chuông lớn trắng như tuyết cao chừng trăm trượng, nhìn có chút hư ảo, nhưng khí tức lại vô cùng cường đại. Dám một mình đối kháng Tuyết Sơn Ma Thuyền, phụ thân đại nhân, xin hạ lệnh chúng ta công kích. Tuyết Sơn Ma Chu chính là tâm huyết của Tuyết Thiên Thánh Tổ, phía trên chẳng những bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp, hơn nữa còn có đủ khôi lỗi ma tinh cấp bậc hợp thể tọa chấn. Cho nên, nếu như thuyền này toàn lực phát uy, cho dù là thánh tổ bình thường cũng có thể ngăn cản một hai, phụ thân đại nhân. Nhưng khiến Hàn Kỳ ngoài ý muốn chính là hắn cũng không nhận được câu trả lời của Tuyết Thiên Thánh Tổ, chắp tay ngẩng đầu nhìn, đã thấy trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Huyền, chân linh huyền thiên, lui, nhanh. Sau khi cảm ứng được khí tức pháp tắc của chuông lớn tuyết trắng, Tuyết Thiên Thánh Tổ lúc này ý thức được không ổn, nhưng lúc này muốn lui, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Lời còn chưa dứt, một vòng linh mang màu trắng liền thuận theo thân chuông, từ trên xuống dưới cấp tốc rơi xuống. Khi nó thoát ly thân chuông, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông to rõ, linh mang bản thân cũng điên cuồng tăng lên gấp mấy trăm lần, bao trọn chiếc Tuyết Sơn Ma Chu vào trong đó. Lập tức, mọi người trên Tuyết Sơn Ma Chu chỉ cảm thấy một cỗ thiên địa chi lực vô cùng mạnh mẽ ra thân, lập tức cả người lẫn thuyền rơi xuống mặt đất. Mà sau một tiếng nổ thật lớn, mặt đất cũng không bị nện ra bất cứ dấu vết gì, chỉ vì trước khi Tuyết Sơn Ma Chu rơi vỡ, cỗ lực lượng vô hình kia đã ép ra một cái hố to. Hố to này có hình tròn hoàn mỹ, đường kính chừng mấy vạn trượng, dưới đáy trơn nhẵn, kiên cố vô cùng. Dù Tuyết Sơn Ma Chu có bị thứ khổng lồ này đụng phải đến mức chia năm xẻ bảy, cũng không lưu lại một chút dấu vết nào. Khục khục, đáng giận. Tên khốn kiếp Tuyết Thiên này, lần này có thể hại ta thê thảm rồi. Thanh Mộc Thánh Tổ mặc dù không ra tay, nhưng cũng không thể thoát khỏi phạm vi công kích của chuông lớn trắng như tuyết, lập tức quỳ một gối xuống đáy hố to, sắc mặt dữ tợn nói. Oanh! Sau một tiếng nổ đùng, mấy đạo nhân ảnh từ trong Tuyết Sơn Ma Chu bắn ra, hạ xuống cách Thanh Mộc Thánh Tổ không xa. Ma quang tán đi, chỉ thấy trong một tầng ma cháo màu trắng, bốn người Tuyết Thiên Thánh Tổ đang đứng. Thế mà, lại dám hủy bảo chu của ta. Nhìn qua hài cốt Tuyết Sơn Ma thuyền trước mặt, Tuyết Thiên Thánh Tổ đau lòng vô cùng, hướng nó vươn tay phải run rẩy, sau đó nắm chặt quyền, ngẩng đầu giận dữ hét, rốt cuộc ngươi là ai? Hừ, ta nói là con kiến hôi nào dám ra tay với bản tọa, thì ra là các ngươi. Nương theo một tiếng hừ lạnh, La Thiên Chu tản ra linh quang màu hồng trong nháy mắt xuất hiện dưới chuông lớn tuyết trắng. Lúc này, một thanh niên mặc áo đen đang chắp tay đứng ở đầu thuyền, quan sát đám người Tuyết Thiên Thánh Tổ phía dưới. Sau một khắc, hai bóng người một nam một nữ liền xuất hiện ở phía sau hắn, không hề nghi ngờ, bọn họ chính là ba người Lạc Hồng. Sau khi đàm phán thỏa đáng với Nguyên Ma, Lạc Hồng dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Ma Nguyên Hải, để tránh bị rất nhiều thánh tổ ma tộc chạy đến xem xét tình huống vây chặn. Hắn vừa mới tiến giai, đang cần tìm một nơi yên ổn, bế quan một thời gian ngắn củng cố tu vi. Mà Thiết Xa Lĩnh bên này bởi vì Thanh Dực tộc bị diệt, lại vừa vặn trống ra. Cho nên Lạc Hồng một đường điều khiển La Thiên Chu thẳng đến Thiết Xa Lĩnh, không ngờ lại đụng phải hai thánh tổ ma tộc đánh nhau. Hắn vốn không muốn phức tạp, nhưng đối phương lại trực tiếp hướng bọn họ ra tay, hắn cũng chỉ có thể lấy thái sơ chi lực hóa đi thần thông của đối phương, sau đó còn lấy sắc mặt. Hiện tại, sau khi nhìn thấy ba người Hàn Kỳ, Lạc Hồng lập tức ý thức được rất có thể đối phương đang hướng về phía bọn họ mà đến, vậy thì càng không cần khách khí. Sâu kiến, ha ha ha ha, đã mấy vạn năm không ai dám nói như thế với bản tọa. Đạo hữu bất quá là dùng huyền thiên chân linh đánh lén ta, thật coi bản tọa là ngươi nắm thóp. Sau khi cười một tiếng, Tuyết Thiên Thánh Tổ tóc bạc đầy đầu cuồng vũ, một bộ chiến giáp tuyết trắng bảo vệ toàn thân hắn cực kỳ chặt chẽ, cũng làm cho khí tức tăng vọt ba thành. Ngay sau đó, dưới chân hắn đạp mạnh, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, trước người ngưng tụ ra một thanh băng tinh cự kiếm. Miệng há ra, một đoàn tử sắc băng diễm từ trong miệng phun ra, lập tức rơi xuống trên cự kiếm. Tử cực ma hỏa. Thanh Mộc Thánh Tổ thấy thế không khỏi kinh hô một tiếng, hắn hiển nhiên cũng không biết Tuyết Thiên Thánh Tổ luyện thành một băng diễm cường đại tiếng tăm lừng lẫy tại ma giới này. Chảm! Sau một tiếng hô ra lệnh, tử diễm băng kiếm mang theo uy thế kinh thiên bắn về phía Lạc Hồng trên không trung. Kiếm chưa đến, khí đã đạt. Kiếm khí lạnh thấu xương, lại trực tiếp đóng băng linh quang mà La Thiên Chu tỏa ra. Đạo hữu tu luyện hàn băng pháp tắc quả thật có mấy phần hỏa hầu, lần này Lạc Mỗ đưa đạo lữ trùng phùng chi lễ, xem như có chỗ dựa. Nhưng mà, đối mặt với thế công kinh người như thế, Lạc Hồng lại tự nói một câu, chỉ đưa tay phải ra ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử diễm băng kiếm liền phá vỡ linh cháo của La Thiên Chu, bắn nhanh đến gần Lạc Hồng. Nhưng ngay lúc mũi kiếm cách lòng bàn tay phải Lạc Hồng ba tấc, một hắc cầu to bằng quả vải đột nhiên xuất hiện. Hai bên vừa chạm vào, tử diễm băng kiếm lại nhanh chóng rút nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã bị nuốt vào trong quả cầu đen. Lập tức, Lạc Hồng nắm chặt tay phải, hắc cầu liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, cổ tay hắn khẽ đảo, nắm tay phải đang nắm chặt lại mở ra. Nhất thời, một ngọn lửa màu tím liền tán phát ra trận trận hàn khí. Sao có thể như vậy được? Tuyết Thiên Thánh Tổ thấy thế lúc này lộ ra thần sắc khiếp sợ vạn phần, chỉ vì hắn từ bên trong viên hỏa trùng kia cảm ứng được khí tức pháp tắc của chính hắn. Không có gì là không thể, nếu dám tìm tới cửa, vậy thì hảo hảo nếm thử đạo cắn nuốt của Lạc Mỗ đi. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng lại lần nữa thôi động Mê Thiên Chung, trấn áp Tuyết Thiên Thánh Tổ. Mà trong tiếng chuông vang, hắn chỉ đưa tay chảo vào hư không một cái, lòng bàn tay liền bộc phát ra một cỗ hấp lực to lớn. Lúc này, trên người Tuyết Thiên Thánh Tổ liền chui ra rất nhiều tơ mỏng tuyết trắng, tất cả đều dũng mãnh lao tới ngọn lửa màu tím kia. Không, ta vất vả tu luyện mấy vạn năm mới ngưng tụ lực lượng pháp tắc, há có thể bị ngươi đoạt đi như thế, mau dừng tay cho ta. Tuyết Thiên Thánh Tổ giờ phút này kinh hãi vô cùng phát hiện, theo đông đảo tơ mỏng tuyết trắng tuôn ra, pháp tắc chi lực trong nguyên anh của hắn đang dần dần sói mòn. Đối với việc này, tất nhiên là hắn muốn liều chết phản kháng. Mà giờ khắc này lực lượng Mê Thiên Trung tất cả đều tập trung ở trên người một mình hắn. Chỉ là lực lượng càn khôn ngăn cản trấn áp hắn đã là thập phần miễn cưỡng, lại chỗ nào còn có lực lượng đi ngăn cản Lạc Hồng. Thanh Mộc lão quỷ, ngươi nhìn đủ chưa? Bây giờ nếu ngươi không ra tay, chờ ta chết, hắn há sẽ bỏ qua cho ngươi. Pháp tắc chi lực trôi qua khiến Tuyết Thiên Thánh Tổ càng không ngăn cản nổi Mê Thiên Trung, chỉ nghe bành một tiếng, hắn liền quỳ một gối xuống. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn hiểu được mình đã gặp được một vị cường giả linh giới nào đó, lúc này âm thanh khó khăn hướng Thanh Mộc Thánh Tổ xin giúp đỡ. Chuyện này, mặc dù Thanh Mộc Thánh Tổ vui vẻ nhìn Tuyết Thiên Thánh Tổ chịu thiệt, nhưng đối mặt với đại thừa dị giới, ý niệm môi hở răng lạnh trong đầu khiến hắn không thể không vứt bỏ hiềm khích lúc trước, do dự. Xin hỏi đạo hữu, là từ Ma Nguyên Hải đến. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, Thanh Mộc Thánh Tổ đột nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay hỏi. Phải thì sao? Khí tức của Thanh Mộc Thánh Tổ yếu hơn Tuyết Thiên Thánh Tổ một chút, nói thật ra Lạc Hồng cũng không để hắn vào mắt, cho nên lập tức nói chuyện không khách khí, cũng lười giấu giếm. Nếu là như vậy, lão phu liền cùng Tuyết Thiên này có oán vô ân, cái này không quấy rầy nữa. Vừa chắp tay nói xong, Thanh Mộc Thánh Tổ không chút do dự hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp độn không mà đi. Xong, rồi, họ Hàn lần này xong rồi. Người này quá nửa chính là kẻ hung ác dẫn lục dương quán thể, ta không trêu chọc nổi. Nghĩ tới đây, Thanh Mộc Thánh Tổ không khỏi tăng nhanh độn tốc thêm vài phần. Lạc sư huynh, có cần ta để cho giải đạo nhân tiến đến chặn đường người này không? Hàn Lập thấy thế lập tức nhướng mày, hướng Lạc Hồng hỏi. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn thả Thanh Mộc Thánh Tổ chạy. Không cần, người này không quan trọng. Lạc Hồng kế tiếp muốn hành động cùng Nguyên Ma, vốn không cần che giấu tung tích, tự nhiên cũng không cần thiết giết người diệt khẩu. Hôm nay Hàn Mỗ chính là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi thực hiện được. Thanh Mộc Thánh Tổ rời đi không thể nghi ngờ đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Tuyết Thiên Thánh Tổ, hắn tự biết bỏ chạy vô vọng, liền nổi lên tâm tư ngọc đá cùng vỡ. Chỉ thấy trên chiến giáp trắng như tuyết của hắn lại hiện ra phù văn màu lam rậm rạp chẳng chịt. Sau một khắc, những phù văn này liền đồng thời dũng mãnh lao tới vị trí trái tim, cho dù khí tức của nó trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hừ, muốn tự bạo. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh như sấm sét nổ vang ở chỗ sâu trong nguyên thần Tuyết Thiên Thánh Tổ, trong nháy mắt làm cho nó mất đi ý thức, cũng làm những phù văn kia ở trên người nó trì trệ. Tuy chỉ một hơi sau, hắn cố nén đau nhức, khôi phục ý thức, nhưng tu luyện hàn băng pháp tắc, hắn lại chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn xuống, hắn mới phát hiện nguyên anh của mình đã bị hút ra bên ngoài cơ thể, thân thể đã tê liệt ngã xuống phía sau. Lại một hơi thở sau, tơ mỏng tuyết trắng liền không hề từ trên người nguyên anh của hắn chui ra, nhưng Tuyết Thiên Thánh Tổ lại không vì thế mà mừng rỡ. Chỉ vì, đây cũng không phải là Lạc Hồng xảy ra vấn đề, mà là lực lượng pháp tắc trong nguyên anh của hắn đã bị rút ra không còn. Lúc này một đạo bạch sắc linh quang hiện lên, không biết từ lúc nào đã thu nhỏ lại đến cỡ một bàn tay, đúng là đã di chuyển đến đỉnh đầu Tuyết Thiên Thánh Tổ Nguyên Anh. Tích Lam xoay chuyển một cái, Nguyên Anh của Tuyết Thiên Thánh Tổ liền bị hút vào trong đó. Sau đó lóe lên một cái chuông này liền xuất hiện trên tay phải Lạc Hồng. Phụ thân đại nhân. Hàn Kỳ lúc này quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình, Thánh Tổ phụ thân uy chấn một phương ma vực, lại không có một chút sức hoàn thủ, bị người bắt sống. Thiếu chủ, chúng ta chạy mau. Đồng Diện Ma Tôn ở bên cạnh lập tức bắt lấy bả vai Hàn Kỳ, muốn dẫn hắn bỏ chạy. Không nhảy được đâu. Trong tiếng thở dài của Hàn Kỳ, một vòng tử vụ màu đen bao vây lấy bọn họ và thân thể của Tuyết Thiên Thánh Tổ. Mặc dù chỉ chuyển động một vòng, những hắc vụ này liền biến mất lần nữa, nhưng cảnh sắc trước mắt lại là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ lại bị dịch chuyển đến một phương thiên địa khác. Không đợi ba người có phản ứng, không trung liền rơi xuống ba đạo huyết sắc quang trụ, phân biệt chúng vào trán của bọn hắn, cũng khắc xuống một cái huyết ấn. Thiếu chủ, đây là... Đồng Diện Ma Tôn vuốt vết máu trên trán đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe một đạo thanh âm hữu khí vô lực từ phía sau truyền đến. Người mới bên kia mau tới đây, đừng để Nguyên Sát đại nhân đợi lâu. Ngoại giới, sau khi bắt Tuyết Thiên Thánh Tổ, Lạc Hồng đơn giản thu thập chiến trường, liền tiếp tục điều khiển La Thiên Chu, hướng chỗ sâu Thiết Xa Lĩnh mà đi. Không quá một ngày, hắn liền tìm được một mảnh quái lâm ma khí thưa thớt, cũng không có ma tu hoạt động. Chính là chỗ này, Hàn sư đệ, Vi huynh dự định bế quan ở đây một đoạn thời gian, thẳng đến khi nguyên ma kia sưu tập tài liệu tốt đưa tới. Muội và Diệp tiên tử trong khoảng thời gian này cố gắng hết sức cũng không được ra ngoài, miễn cho gặp phải phiền toái. Thu hồi ánh mắt quan sát, Lạc Hồng liền hướng hai người phía sau nói. Sư huynh cứ việc bế quan, ta và Diệp tiên tử sẽ chuyên tâm hộ pháp cho người. Hàn Lập lúc này chắp tay trả lời. Không sai, Lạc huynh không cần phải lo lắng cho chúng ta. Diệp Hân cũng lập tức gật đầu nói. Ừm, vậy làm phiền. Dứt lời, Lạc Hồng liền hạ La Thiên Chu xuống, dựa theo thần thức dò xét, bay vào một cái sơn động, đi tới trong một hang đá dưới mặt đất. Sau khi độn ra khỏi Linh Chu, hắn liền một mình tiến vào chỗ sâu trong hang đá. Mà hai người Hàn Lập thì ở gần sơn động, dùng pháp thuật kiến tạo hai tòa thạch ốc không đáng chú ý, tạm thời ở lại. Theo vài tiếng leng keng giòn vang, hơn 10 cây trận kỳ liền cắm ở các nơi trong hang đá. Trung tâm trận bàn vừa chuyển, chúng liền đồng thời nổi lên linh quang, khiến cho từng mảnh màn sáng tứ tán, cuối cùng kết nối cùng một chỗ, hợp thành màn sáng trận pháp hoàn chỉnh. Lúc này dưới tác dụng của trận pháp, trận bàn và trận kỳ lập tức đều biến mất không thấy tung tích. Sau khi thỏa mãn gật gật đầu, Lạc Hồng lúc này vung ống tay áo lên, rầm rầm ném ra đông đảo linh thạch cực phẩm. Còn không đợi rơi xuống đất, những cực phẩm linh thạch này liền đều ở dưới tác dụng của trận pháp, biến thành linh khí tinh thuần. Không bao lâu, bên trong trận pháp đã thành phúc địa tu luyện linh khí ngang nhiên. Đối với nguyên nhân Tuyết Thiên Thánh Tổ truy tung mà đến, Lạc Hồng tất nhiên là cảm thấy hết sức hứng thú. Nhưng mọi người đều đã bắt giữ, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Việc cấp bách bây giờ là triệt để củng cố tu vi, nếu không tiếp xúc với nguyên ma ở bên ngoài Khổ Linh Đảo vẫn còn có chút nguy hiểm. Linh quang bên hông chợt lóe, Lạc Hồng liền từ trong túi vạn bảo lấy ra một cái bồ đoàn. Sau khi ngồi xếp bằng, hắn bấm pháp quyết, tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì đã tiến vào cảnh giới đại thừa, pháp lực tu vi đình trệ đã lâu của hắn lập tức bắt đầu chậm rãi tinh tiến. Loại cảm giác tu luyện đã lâu không có này, rất nhanh đã khiến Lạc Hồng trầm mê trong đó, nhập định quên vật. Vì vậy chớp mắt, một năm thời gian lặng lẽ trôi qua. Một ngày này, Lạc Hồng giống như thường. Ngày nhắm mắt tu luyện, đột nhiên trước ngực hiện ra một đạo ma quang màu đen, làm cho hắn lập tức mở hai mắt ra. Hai ngón tay kẹp lại, một tấm ma phù liền từ trong quần áo trước ngực bắn nhanh ra, rơi xuống giữa ngón tay. Không hổ là thủy tổ ma tộc, mới một năm thời gian đã gom đủ nhiều mộng hồn thạch cùng huyền phách tinh như vậy. Cũng được, nơi này chung quy không phải là nơi tu luyện, đã đến lúc nên xuất quan. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng liền đánh ra một đạo thần niệm về phía ma phù ở ngón tay. Lập tức, phù văn phía trên phù này liền chớp động ma quang. Một lát sau, Hàn Lập cùng Diệp Hân đồng thời từ ngoài động phi độn đến, sau khi rơi xuống đất lập tức hô to, Lạc sư huynh, có thánh tổ ma tộc tới. Đừng lo lắng, đó là người của nguyên ma, Vi huynh vừa mới liên hệ với hắn. Lạc Hồng lập tức thu hồi ma phù, chậm rãi đứng dậy nói. Một năm không gặp, Lạc huynh thật sự là càng ngày càng cao thâm khó lường, khí tức trên người thiếp thân là không cảm ứng được mảy may. Thần thức quét qua, Diệp Hân chỉ cảm thấy Lạc Hồng trước mặt tựa như phàm nhân, mà trước đó rõ ràng là khí thế bức nhân. Hiển nhiên, hắn là hoàn toàn củng cố tu vi, mới có thể hoàn mỹ khống chế khí tức bản thân như thế. Chúc mừng sư huynh. Sau khi an tâm, Hàn Lập cũng lập tức chúc mừng nói. Bất quá chỉ là có chút tinh tiến mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi xem Nguyên Ma phái người nào tới đây. Dứt lời, Lạc Hồng liền hướng ngoài động bay đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1467, Ma Nữ Váy Tím. Trên không quái lâm, một chiếc lâu thuyền đang lấy tốc độ cực chậm phi độn, người trên thuyền mỗi người mặt mang mặt nạ, phục sức giống nhau, nhìn như là xuất phát từ cùng một tổ chức thần bí. Đột nhiên, thân hình một vị ma tu mặt nạ trong đó lóe lên, phi độn đến trước cửa chính nóc phòng lâu thuyền. Trai chủ, chúng ta đã đến vị trí của cảm ứng phủ. Ừm, đi xuống đi. Vừa mới nói xong, một giọng nói thanh thúy của thiếu nữ từ trong phòng truyền ra. Vâng. Ma tu mặt nạ nghe vậy lập tức chắp tay thối lui. Mà lúc này, trong phòng đang có ba nữ tử ma tộc vây quanh một cái bàn tròn, trong đó hai người đang ngồi thưởng trà, một người khác lại đứng hầu ở bên. Nhưng mà xem tu vi của ba người này, hai nữ tử phẩm trà một là hóa thần sơ kỳ, một người khác thì là luyện hư hậu kỳ, mà người đứng hầu kia lại là hợp thể trung kỳ. Tử tỷ, địa phương đã đến, ngươi cần gì phải giấu giếm nữa? Mau nói cho tiểu muội biết, rốt cuộc là người nào có thể mời được Nguyên Ma Thủy Tổ làm việc cho hắn. Nữ tử hóa thần sơ kỳ nhìn chỉ 16-17 tuổi, dáng người nhỏ yếu, mặc quần áo vải bố. Lam muội muội làm vậy là trách lầm tỷ tỷ rồi, ta cũng chỉ truyền khẩu lệnh của Thủy Tổ đại nhân một chút, đối với nội tình trong đó cũng không biết chút nào. Nữ tử đối diện thiếu nữ áo gai há miệng ra, phát ra thanh âm giống như tiếng trời, làm cho người ta say mê. Chỉ thấy dáng người y thon dài đầy đặn, toàn thân bị một tầng sương mù hắc sa bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy y mặc một cái váy dài màu tím. Đôi mắt đẹp sáng như sao, chỉ nhìn nhau một lát, liền không khỏi khiến người ta miên man bất định. Nhưng có thể khiến Thủy Tổ đại nhân đối đãi như thế, chỉ có các thánh tổ tiền bối khác, muội muội lát nữa phải cung kính một chút. Nữ tử váy tím sau khi nghĩ ngợi, không khỏi nhắc nhở. Điều này là đương nhiên, tiểu muội ta muốn an an ổn ổn làm món làm ăn lớn này. Tuy thiếu nữ áo gai miệng đáp ứng, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm thận trọng. Tiểu thư, có người tới. Lúc này, trung niên phụ nhân đứng hầu ở phía sau thiếu nữ áo gai đột nhiên mở miệng nói. Tới rồi sao? Tử tỷ và tiểu muội cùng nhau đi nghênh đón khách quý đi. Có bí thuật chữ dục ngươi học được từ Thất Tình Ma Tông, nói không chừng có thể khiến tiểu muội kiếm thêm một ít. Lúc này thiếu nữ áo gai cười hì hì nói. Lại đang hồ ngôn loạn ngữ. Thánh tổ tiền bối há là ta có thể dao động tâm trí. Nữ tử váy tím biết rõ đối phương chỉ là vui đùa, cho nên chỉ quát lớn một tiếng nho nhỏ, liền đứng lên. Lúc trước Nguyên Ma giao nhiệm vụ này cho nàng, nàng lập tức nghĩ đến thiếu nữ áo gai có giao hảo với mình, làm người trung gian của cuộc giao dịch này, nàng tự nhiên phải ra mặt. Vì vậy, ba người lập tức cùng nhau độn ra khỏi phòng, hướng ba đạo độn quang bay về phía lâu thuyền nghênh đón. Không bao lâu, song phương gặp nhau trên không trung, cũng riêng phần mình hiển lộ ra thân hình. Mà vừa mới gặp mặt, sắc mặt hai bên đột biến, hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ kinh sợ, không ngờ lại là tu sĩ linh giới. Tuy nói nhân ma đang kết minh chinh chiến, nhưng Nguyên Ma Thủy Tổ này trực tiếp giao dịch với tu sĩ linh giới ở ma giới, không khỏi cũng quá mức rồi. Chứng kiến linh quang phát ra từ trên người hai người, thiếu nữ áo gai không khỏi cả kinh thầm nghĩ trong lòng. Khí tức này, vậy mà chỉ phái ma tộc tu vi thấp kém như thế đến đây, chẳng lẽ giao dịch giữa Nguyên Ma cùng Lạc Sư Huynh xuất hiện biến cố? Cảm ứng được tu vi của nhị nữ, Hàn Lập trước tiên kinh sợ nói. Cũng đúng lúc này, trong tai song phương đồng thời truyền đến thanh âm của nữ tử váy tím. Đây, Lạc Huynh, là Huynh sao? Ồ, nàng này vậy mà nhận biết Lạc Sư Huynh. Hàn Lập nghe vậy lập tức kinh nghi hô một tiếng, hai mắt liền nổi lên linh quang màu xanh, nhìn về phía nữ tử váy tím. Sao? Sao lại là nàng? Nàng thế mà phi thăng ma giới. Chỉ là liếc mắt, tâm thần Hàn Lập liền dao động rất lớn. Hi hi, tử tỷ lại mê ngã một người. Thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy, thiếu nữ áo gai còn tưởng rằng hắn quỳ gối dưới váy của nữ tử váy tím. Không thể tưởng được Nguyên Ma lại đem việc này giao cho Tử Linh đạo hữu. Nhiều năm không gặp, đạo hữu cuối cùng cũng tìm được con đường thích hợp cho mình. Lấy tu vi của Lạc Hồng, hắn cũng không cần thi triển thần thông linh mục, liền thấy rõ hình dáng nữ tử váy tím. mà nàng chính là lão thân mật của Hàn lão ma, cũng có không ít giao tình với hắn, Tử Linh. Lạc huynh, không biết người kia hiện tại cũng ở linh giới. Sau khi khiếp sợ, lúc này mặt Tử Linh lộ vẻ nhăn nhó hỏi. Ha ha, Hàn sư đệ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không dùng chân diện mục gặp người. Lạc Hồng lập tức khẽ cười một tiếng, vỗ bả vai ma tu bên cạnh nói. Nguyên lai, Hàn Lập vì cẩn thận, cũng không giống như Lạc Hồng và Diệp Hân, không còn sử dụng ngụy ma châu, cho nên hắn vẫn luôn một bộ dạng tu sĩ ma tộc, cũng khó trách Tử Linh không nhận ra hắn. Tử Linh, đã lâu không gặp, mấy năm nay, ngươi có khỏe không? Theo một trận ma quang chớp động, Hàn Lập hiển lộ ra chân thân, cũng nhìn Tử Linh, thanh âm bình tĩnh ôn nhu nói. Hắn chính là Hàn Lập, thiếu nữ áo gai là bạn tri kỷ của Tử Linh, biết sự tồn tại của Hàn Lập người phụ lòng. Lập tức, hai con mắt tinh quái của hắn liền không khỏi di động qua lại trên mặt hai người, sợ bỏ qua một chút trò hay. Ta đây không phải là mơ mộng hão huyền chứ? Lúc này, Tử Linh vừa tán đi xương đen quanh thân, lộ ra hình dáng đẹp như tiên nữ, vừa si ngốc nói. Khụ khụ, nơi này không phải là chỗ ôn chuyện, chúng ta vẫn là lên thuyền nói chuyện đi. Thấy tình cảnh sắp thành máu chó, Lạc Hồng lập tức ho khan hai tiếng, đề nghị. Đúng đúng, Tử tỷ, chúng ta trở về thuyền nói chuyện. Thiếu nữ áo gai cũng không nghĩ tới Tử Linh sẽ thất thố như thế, xem ra khẩu khí lúc trước nàng nói với mình về Hàn Lập chẳng hề để ý, đều là giả. Có Hàn Lập và Tử Linh làm sợi dây ràng buộc, quan hệ tín nhiệm giữa hai bên lập tức tăng lên nhiều, rất nhanh liền cùng nhau phi độn lên trên lâu thuyền. Lam muội muội, muội cùng Lạc huynh nói chuyện trước đi. À, vừa mới lên thuyền, Tử Linh đã không kịp chờ đợi mà nói. Đi đi đi đi, tình lang đương nhiên là quan trọng nhất rồi, bên này ngươi không cần lo lắng. Mặc dù có chút khinh bỉ trọng sắc khinh bạn của Tử Linh, nhưng thiếu nữ áo gai cũng là thật tâm vì đối phương cảm thấy cao hứng, lúc này liền thập phần phối hợp nói. Đừng, đừng nói bậy, ta đi một chút sẽ trở lại. Vẻ xấu hổ trên mặt lóe lên, Tử Linh liền đi xuống phòng dưới lầu. Ha ha, Hàn sư đệ cũng đừng căng thẳng nữa, nhanh đi kể lể tâm sự đi. Lạc Hồng giờ phút này cũng vẻ mặt cười nhìn Hàn Lập nói. Cái này, sư huynh, ta cũng đi một lát rồi về. Dù Hàn lão ma ra mặt có dày hơn nữa, lập tức cũng không khỏi co quắp. Hai người vừa đi, Lạc Hồng liền mang theo Diệp Hân đi vào gian phòng, cũng trực tiếp ngồi xuống trước bàn tròn. Mộng hồn thạch và huyền phách tinh đã chuẩn bị xong chưa? Không có bất kỳ hàn huyên gì, Lạc Hồng lúc này đi thẳng vào vấn đề chính. Thứ này đương nhiên đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn xin tiền bối đưa ra tín vật. Thấy Lạc Hồng không coi ai ra gì như thế, thiếu nữ áo gai bỗng nhiên cảm thấy không vui, nhưng mặt ngoài vẫn cung kính nói. Chương 1468, Tử Linh chi kiếp. Lạc Hồng nghe vậy cũng không nói nhảm, lập tức từ trong ngực lấy ra tấm cảm ứng phù kia. Tỳ Hưu thấy tình cảnh này, đầu ngón tay thiếu nữ áo gai lóe lên ma quang, liền lấy ra một tấm phù lục giống nhau như đúc. Ngay sau đó nàng thúc giục pháp lực, hai tấm phù lục đồng thời chớp động. Không sai, tiền bối đúng là đối tượng giao dịch lần này của bản trai. Mộng hồn thạch và huyền phách tinh đều ở bên trong, kính xin tiền bối kiểm kê một hai. Sau khi xác nhận, thiếu nữ áo gai lúc này lật tay lấy ra một vòng ngọc chữ vật, cũng đưa cho Lạc Hồng. Sau khi gật đầu đáp lại một tiếng, Lạc Hồng liền tiếp nhận vòng ngọc chữ vật, cũng hướng vào trong đó thăm dò thần thức. Chỉ chốc lát sau, hắn lộ vẻ hài lòng gật đầu nói, rất tốt, số lượng hai loại tài liệu này so với dự tính của Lạc Mỗ còn nhiều hơn một thành, xem ra thế lực của quý trai ở ma giới rất mạnh. Tiền bối khen chật rồi, lần này bản trai thế nhưng là điều động toàn bộ lực lượng, còn dùng mất mấy cái nhân tình chân quý, mới miễn cưỡng ở trong thời hạn làm thành việc này. Thiếu nữ áo gai chính là trai chủ Quảng Nguyên trai ma giới, nhưng bởi vì trai chủ đời trước xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khiến thực lực Quảng Nguyên trai tổn thất rất nhiều, cuộc sống hiện tại của nàng cũng không tính là tốt hơn. Bằng không, nàng cũng sẽ không coi trọng lần giao dịch này như thế, tự mình dẫn đội đến đây. Cũng đúng, nếu không trai chủ ngươi dựa theo đạo lý, không thể rời khỏi Quảng Nguyên thiên thư. Lạc Hồng thu vòng ngọc chữ vật lại, giọng điệu tùy ý nói. Nhưng lời này của thiếu nữ áo gai và trung niên phụ nhân phía sau nàng lại làm cho các nàng đồng thời cả kinh. Dù sao, các nàng cho tới bây giờ không có tiết lộ qua lai lịch của mình, đối phương một câu nói ra thánh vật trong trai các nàng. Ha ha, hai vị không cần khẩn trương, lại xem cái ấn ký này. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng lập tức xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay bước ra một đạo linh ấn màu trắng. Chỉ nhìn thoáng qua, thiếu nữ áo gai liền trừng hai mắt, sau đó lộ vẻ mừng như điên đứng dậy chắp tay nói: "Thì ra tiền bối là Linh Thiên Vị đại hành giả, vãn bối Lam Dĩnh trước đây quả thực là thất kính. Làm nửa ngày, hóa ra là người một nhà. Lam trai chủ không cần khách khí, chúng ta đã có duyên gặp nhau, Lạc mỗ còn có chuyện muốn nhờ ngươi tương trợ một chút." Lạc Hồng lập tức duỗi tay ra hiệu Lam Dĩnh ngồi xuống, vừa mở miệng nói: "Lạc hành tẩu cứ nói đừng ngại." Lam Dĩnh lập tức đáp ứng. Lạc mỗ muốn tìm kiếm một nữ tử tiểu linh thiên ngoài ý muốn xuyên qua ma giới, đây là một chút dung mạo và đặc thù tu vi của nàng. Mặc dù Lạc Hồng đã có sắp xếp đối với chuyện của Chu Quả Nhi, nhưng chỉ dựa vào lực lượng của Vạn Nô Tháp, vẫn không thể cam đoan không có sơ hở nào. Trước mắt nếu đã đụng phải vị trai chủ ma giới Quảng Nguyên trai này, Lạc Hồng tất nhiên là muốn lợi dụng lực lượng Quảng Nguyên Thiên Thư, lại tăng thêm một đạo bảo hiểm. Vì vậy, hắn truyền âm nói liền đem tình báo có liên quan đến Chu Quả Nhi đánh vào trong một đoàn thần niệm. Tiếp nhận chùm sáng thần niệm, Lam Dĩnh nhắm mắt tiêu hóa tin tức trong đó một lát, mới mở mắt truyền âm nói: "Không thành vấn đề, chỉ cần nàng ta thật sự ở ma giới, tiểu muội nhất định sẽ thay Lạc hành tẩu tìm ra nàng ta." "Ừm, ngươi tìm được nàng này sau đó đem đưa đi Vạn Nô Tháp là được, bên kia Lạc mỗ đã có an bài. Mặt khác, việc này ngươi nhớ giữ bí mật." Lạc Hồng lại bổ sung. "Lạc hành tẩu yên tâm, giữ bí mật là gốc rễ để Quảng Nguyên trai ta đặt chân, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." Giao Bằng là một tổ chức tình báo, Lam Dĩnh đối với việc này vẫn là vô cùng có lòng tin. Đừng nhìn nàng tu vi thấp kém, nhưng có Quảng Nguyên Thiên Thư bảo vệ, cho dù là tu sĩ đại thừa, cũng đừng nghĩ siêu hồn. Mà lúc này, Diệp Hân mặc dù thấy hai người nói xong liền truyền âm có chút kỳ quái, nhưng cũng thông minh không có hỏi nhiều. "Vậy thì tốt rồi, Lạc mỗ cũng không để cho các ngươi bận rộn vô ích, nói đi, muốn điều kiện gì?" "Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cho dù là người một nhà, cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này không tính là đại ân gì, cho nên chỉ cần Lạc hành tẩu có thể ở trước mặt vị lão tổ kia nói tốt vài câu cho tiểu muội, liền có thể thanh toán xong." Lam Dĩnh đã sớm nghĩ xong điều kiện, vì vậy không chút do dự nói. Lam tuy rằng nàng không cảm ứng được khí tức của Lạc Hồng, nhưng thấy Tử Linh quen biết, mà Hàn Lập lại gọi nàng là sư huynh, liền tự nhiên cho rằng Lạc Hồng chỉ là hợp thể tu sĩ, chính là thủ hạ của Nguyên Yểm thần bí kia. "Ha ha, điều kiện này của ngươi cũng thú vị, không sợ chịu thiệt sao?" Lạc Hồng nghe vậy nhất thời lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lạc hành tẩu có lẽ không biết, nếu bản trai muốn phát triển lớn mạnh, tài nguyên tự nhiên vô cùng quan trọng, nhưng còn không sánh bằng quan hệ nhân tình cùng những đại năng kia tồn tại. Vị lão tổ sau lưng Lạc hành tẩu kia có thể kết giao cùng Nguyên Yểm thủy tổ, thần thông tất nhiên lớn đến dọa người, cho nên tiểu muội lần này tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Lam Dĩnh lập tức rất có lòng tin nói: "Vậy nếu Lạc mỗ nói cho ngươi, ta sẽ..." Ngay lúc Lạc Hồng muốn triển lộ tu vi, ngoài phòng lại truyền đến thanh âm Tử Linh, cắt ngang nàng: "Lạc huynh, Lam muội muội, bây giờ chúng ta vào đây có tiện không? Tử tỷ mời vào, lần giao dịch này đã thuận lợi hoàn thành." Tử Linh là nhân vật mấu chốt trong lần giao dịch này, Lam Dĩnh tất nhiên sẽ không ngăn cản nàng, nói xong liền thôi động cấm chế, mở cửa phòng ra. Lập tức, thân ảnh Tử Linh và Hàn Lập đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người. So với trước khi rời đi, Tử Linh hiển nhiên đã bình tĩnh lại, khuôn mặt mỉm cười ẩn giấu một tia khổ sở, mà Hàn Lập giờ phút này lại càng là bộ dạng sầu mi khổ kiểm. "Vậy thì tốt rồi, sau này Nguyên Yểm thủy tổ sẽ đích thân giao thù lao cho Lam muội muội. Kính xin không nên gấp gáp." Tỳ Hưu trấn an Lam Dĩnh một câu, Tử Linh lại quay đầu, mặt hướng Lạc Hồng chắp tay nói: "Lạc huynh, có thể mời ngươi dẫn tiến một chút, để thiếp thân gặp mặt vị lão tổ kia một lần không?" "Ồ, ngươi cũng muốn gặp hắn?" Lạc Hồng nghe vậy không khỏi hiếu kỳ nói. Trước khi đi, thủy tổ đại nhân đã cố ý phân phó, để thiếp thân nhận được câu trả lời thuyết phục của vị lão tổ kia, sau đó mới có thể trở về phục mệnh. Tử Linh liền nói ra chỗ khó của mình: "Linh Nhi, thỉnh cầu lần này của ngươi lại là vẽ vời cho thêm chuyện." Hàn Lập lập tức nhìn thoáng qua Lạc Hồng, sau đó lộ ra một chút ý cười nói: "Hàn huynh, ngươi đây là ý gì?" Sau một hồi sửng sốt, Tử Linh vẫn không kịp phản ứng. "Ha ha, xem ra Nguyên Yểm kia tương đối coi trọng lần giao dịch này, nhưng cũng khó trách, dù sao việc này liên quan đến hắc ma chủy của hắn." Lạc Hồng lúc này trên mặt cũng vui vẻ nói: "Tên kia, Lạc huynh, chẳng lẽ người? Tử Linh cuối cùng thông tuệ, giờ phút này trong nguyên thần nàng linh quang lóe lên, lập tức chừng đôi mắt đẹp tròn xoe nhìn về phía Lạc Hồng. Y phục y, Lạc mỗ bất tài, trước đây không lâu vừa mới đột phá cảnh giới đại thừa. Trong giọng nói nhàn nhạt, Lạc Hồng lộ ra khí tức của bản thân. Lập tức, khí tức đại thừa cấp cường đại liền xuất hiện ở trong phòng. Cái này dĩ nhiên là thật. Thiên tư của Lạc huynh thật sự là làm thiếp thân bội phục. Cho dù tận mắt nhìn thấy, Tử Linh giờ phút này vẫn có chút khó mà tin được. Dù sao, những chuyện cũ ở nhân giới kia vẫn còn rõ mồn một trước mắt, đối phương dĩ nhiên đã trở thành tu sĩ đại thừa đỉnh phong linh giới. Điều này thật sự làm cho người ta có chút khó có thể tiếp nhận. Côn bằng may mắn mà thôi, Tử Linh tiên tử không cần xem Lạc mỗ quá cao. Sau khi theo thói quen khiêm tốn một câu, Lạc Hồng lại nhìn về phía Lam Dĩnh đối diện bàn, khóe miệng khẽ nhếch nói, Lam trai chủ, bây giờ ngươi đổi điều kiện vẫn còn kịp. Không thể không nói, đây là lần đầu tiên tiểu muội tiếp nhận vụ làm ăn lỗ vốn từ khi Quảng Nguyên trai tới nay. Nhưng nếu là điều kiện do ta tự đưa ra, vậy ta sẽ không đổi ý. Lạc Hành tẩu yên tâm, tiểu muội nhất định làm thỏa đáng mọi chuyện. Nghĩ đến bộ dáng chắc chắn vừa rồi của mình, Lam Dĩnh không khỏi đỏ mặt. Nhưng trong lúc đi ra một vị tu sĩ đại thừa có thể khiến cho Nguyên Yểm đều nghiêm túc đối đãi, đối với Quảng Nguyên trai các nơi mà nói đều là một chuyện tốt. Cho nên cho dù là cuộc làm ăn này thua lỗ, nàng lập tức cũng là vui vẻ chịu đựng. Ha ha, vậy tùy ngươi. Lạc mỗ hiện tại muốn đi xử lý những tài liệu này, vậy đi trước một bước. Nói xong, Lạc Hồng đứng dậy đi ra ngoài phòng. Đám người Lam Dĩnh thấy thế tất nhiên không dám tiếp tục ngồi, mà lập tức đứng dậy đưa tiễn. Mãi đến khi thân hình Lạc Hồng biến mất không thấy gì nữa, Lam Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm nói với Tử Linh, Tử tỷ, tỷ đã cùng Lạc Hành tẩu có giao tình, trước khi đi vì sao không nhắc nhở tiểu muội một chút? Thật sự là trọng sắc khinh bạn. Lam muội muội, chuyện này đã hiểu lầm tỷ tỷ rồi, năm đó ở nhân giới Lạc huynh mặc dù cũng kinh tài tuyệt diễm, uy trấn một phương, nhưng ta cũng chỉ kém hắn một đại cảnh giới mà thôi. Bây giờ đương nhiên là không thể tưởng được hắn có thể tu luyện tới cảnh giới đại thừa nhanh như vậy, trở thành tồn tại chúng ta cần ngưỡng vọng. Tử Linh tự nhận thiên tư không kém, sau khi đi vào ma giới, lại bởi vì một ít duyên cớ, luôn có thể đạt được tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Nhưng lập tức, hắn cũng chỉ là luyện hư hậu kỳ, cách đột phá hợp thể còn một đoạn chênh lệch. So sánh với cảnh giới đại thừa, chênh lệch tu vi giữa hai người đã không phải là có thể dùng một câu thiên địa khác biệt có thể hình dung. Linh Nhi, tình huống hiện tại của ngươi tuy rằng phiền toái, nhưng Lạc sư huynh tất nhiên sẽ có biện pháp. Ngươi thừa dịp hắn còn không có bế quan, ta đi cầu hắn một lần. Sau khi nói xong khiến người ta cảm thấy khó hiểu, Hàn Lập liền hóa thành một đạo độn quang, bay thẳng đến hướng hang đá. Tử Linh muốn đưa tay ngăn cản, lại có thể chưa kịp. Ai? Vị tiền bối này, có thể nói cho vãn bối biết chuyện của Lạc huynh cùng Hàn huynh ở linh giới không? Thở dài một tiếng, Tử Linh chắp tay nói với Diệp Hân. Đạo hữu đã là bạn tốt của Hàn huynh, cũng không cần gọi ta là tiền bối, chỉ cần gọi một tiếng Diệp tỷ tỷ là được. Về phần chuyện hai người bọn họ. Ha ha, Lạc huynh thật sự nhiều lắm, ta trước từ Hàn huynh nói đến a. Lam che miệng cười duyên một tiếng, Diệp Hân liền bắt đầu êm tai nói. Bên kia, Lạc Hồng vừa mới trở lại hang đá, chuẩn bị lấy huyền phách tinh ra tinh luyện một phen, liền cảm ứng được Hàn Lập nối đuôi tới. Không khỏi trêu ghẹo nói, Hàn sư đệ, ngươi cùng Tử Linh tiên tử xa cách đã lâu gặp lại, không đi cùng nàng nhiều lời, đến tìm vi huynh làm gì? Lạc sư huynh, Tử Linh sở dĩ phi thăng ma giới, chính là quỷ của lục cực kia, nàng hiện tại đã thành một trong hóa thân dự bị lục cực, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng a. Hàn Lập lập tức không có tâm tình cùng Lạc Hồng trêu ghẹo, mở miệng nói ra sầu não trong lòng. Thì ra, năm đó Tử Linh ngoài ý muốn tìm được một tòa tế đàn ma tộc ở nhân giới, đưa tới một đạo thần niệm của lục cực, mới có được cơ duyên chân ma quán thể, đột phá đến cảnh giới hóa thần. Mà sở dĩ lục cực sẽ cố sức giúp nàng, chính là vì nhìn chúng xa nữ tố âm thể của Tử Linh tu luyện ma công có thể làm ít công to, đủ để trở thành hóa thân dự bị của nàng. Lục cực bởi vì tu ma công, số lượng và thực lực hóa thân đều thập phần trọng yếu, cho nên khi ngũ đại hóa thân vẫn còn, nàng đã dự bị hóa thân xuất hiện tình huống hao tổn. Tử Linh chỉ là đệ tử thứ bảy của nàng, các đệ tử còn lại đều đã tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của lục cực. Chỉ chờ hóa thân hiện có tổn hại, một ý niệm trong đầu lục cực, Tử Linh liền có khả năng bị xóa đi linh trí, trở thành hóa thân mới của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1469, vui vẻ thêm chút. Nếu là vì việc này, Vi Huynh đã sớm biết, dù sao khí tức một thân ma công kia của Tử Linh quả thực không khác gì lục cực. So với sự kích động của Hàn Lập, Lạc Hồng lập tức có vẻ thập phần bình tĩnh. Sư Huynh dĩ nhiên đã biết. Cũng đúng, Sư Huynh từng gặp qua lục cực, có thể nhận ra khí tức trên người Tử Linh, cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Lập nghe vậy đầu tiên là cả kinh, sau đó liền thần sắc hỏa hoãn gật gật đầu. Hàn sư đệ, ngươi quan tâm quá sẽ bị rối loạn. Đừng quên, chờ sau khi chúng ta trở về, ngươi có thể làm giao dịch với Bảo Hoa đạo hữu, để nàng đạt được linh dược khôi phục thương thế. Đến lúc đó, Vi Huynh cùng nhau tính toán lục cực, nàng đừng nói chỉ có 5 cỗ hóa thân, cho dù là có 10 cỗ, 20 cỗ, cũng là một con đường chết. Thứ khó chơi nhất của lục cực không phải thực lực của nàng, mà là đặc tính ma công, người ngoài rất khó có thể giết chết nàng. Nhưng mà, ngoại trừ Nguyên Sát ra, Bảo Hoa chính là người hiểu rõ nàng nhất, Lạc Hồng chỉ cần liên thủ với hắn, liền có ít nhất 8 phần thắng. 2 phần còn lại là ở trong di tích Hắc Ma Phong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong thánh vật chắc có không ít điển tịch ma công, công pháp lục cực tu luyện hơn phân nửa nằm trong đó. Chỉ cần nhìn một chút, Lạc Hồng liền có thể gọi lục cực không còn một tia cơ hội nào nữa. Đúng rồi, sao ta lại quên mất lục cực còn có một kẻ thù như Bảo Hoa tiền bối, xem ra giao dịch này nhất định phải làm rồi. Hàn Lập lúc này vỗ đầu một cái, thầm nghĩ Lạc sư huynh giáo huấn chính là, trong lòng không khỏi đại an. Ha ha, cũng đừng quá vội vàng, bằng không với sự thông minh của Bảo Hoa, nhất định sẽ làm sư đệ ngươi chịu thiệt. Lạc Hồng còn trông cậy vào cơ hội này đổi lấy linh vực bí thuật trong tay Bảo Hoa, lập tức không khỏi nhắc nhở. Cái này là tự nhiên. Vậy sư huynh, ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Hàn Lập chắp tay nói xong, vội vã chạy ra ngoài hang đá. Dù sao, trước đây lúc gặp lại, Tử Linh đã nói nàng lập tức muốn trở về tìm Nguyên Yểm phục mệnh. Một lần giày vò này, bọn họ lại không có bao nhiêu thời gian ở chung. Nhìn Hàn lão ma độn quang rời đi, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu bật cười, sau đó cánh tay phải vung lên, một đoàn thiên lang thần hỏa liền bắn nhanh ra. Chỉ thấy, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, đoàn xích kim linh diễm này điên cuồng phồng lên trước mặt hắn, cuồn cuộn ngưng tụ thành một tòa xích kim luyện lô cao trăm trượng. Đi, thần, niệm khẽ động, vòng tay chữ vật lấy được từ Lam Dĩnh kia liền phi độn đến trên không xích kim luyện lô. Ngay sau đó, mặt ngoài vòng tay này lóe lên linh quang, vô số huyền phách tinh từ đó chút xuống, bay vào trong lò luyện vàng ròng. Sau một lát, 1/10 huyền phách tinh đều bay vào lò luyện vàng ròng. Lúc này Lạc Hồng đạp chân một cái, đông đảo xích kim hỏa xà liền từ trên lò luyện chui ra, tạo thành một tòa luyện trận trên mặt đất xung quanh. Lên! Theo một tiếng thét ra lệnh của Lạc Hồng, xích kim luyện trận lập tức đại phóng linh quang, phía trên lò luyện cũng phóng đại linh diễm, hỏa diễm nóng rực lập tức tràn ngập toàn bộ hang đá dưới mặt đất. Nếu không phải lúc này màn sáng trận pháp bốn phía bay lên, chỉ sợ hang đá vốn là âm lương này sớm đã hóa thành nham tương địa ngục. Có thiên lang thần hỏa tương trợ, dù một hơi tinh luyện nhiều huyền phách thạch như vậy cũng chỉ hao tốn thời gian nửa ngày của Lạc Hồng. Cho nên chỉ vẻn vẹn không đến 5 ngày, Lạc Hồng đã thành công tinh luyện toàn bộ huyền phách tinh, cũng thu tất cả chúng nó vào trong vạn bảo nang. Về phần mộng hồn thạch còn lại trong vòng tay chữ vật, chỉ cần chờ Nguyên Yểm mang hắc ma chủy tới, dùng tiểu hắc cầu nuốt toàn bộ là được, ngược lại không cần phí tay chân gì. Tính toán thời gian, Nguyên Yểm cũng sắp đến rồi. Trước đó, vẫn là xử lý một chuyện khác trước đi. Thu hồi thiên lang thần hỏa, Lạc Hồng vừa tự nói, vừa lật bàn tay một cái, tế ra mê thiên trung linh. Chỉ thấy trong cái chuông nhỏ cao 6 tấc này, đang có một người tí hon 3 tấc đang nhắm mắt ngủ say. Nhưng vừa ra ngoài, hắn giống như bị cái gì kích thích, lập tức mở hai mắt ra. Tuyết Thiên đạo hữu, hơn một năm nay ngươi ở trong bảo bối Lạc Mỗ tốt không? Lạc Hồng thấy thế, lúc này khóe miệng hơi nhếch hướng nàng chào hỏi. Hừ, muốn giết cứ giết, ngươi đừng mơ có được cái gì từ Hàn Mỗ. Nguyên Anh Tuyết Thiên nghe vậy lập tức quay đầu đi, bộ dáng không phối hợp. Ha ha, Tuyết Thiên đạo hữu có lẽ đã hiểu lầm rồi. Lạc Mỗ lúc trước không bảo chế ngươi, không phải bởi vì bắt ngươi không có cách nào, mà chỉ là bận bịu những sự vụ khác mà thôi. Nếu không, ngươi cho rằng bằng vào thần thức công kích ngày đó của Lạc Mỗ, còn có thể không lục soát được nguyên anh ly thể của ngươi sao? Thấy vậy, Lạc Hồng lúc này lạnh giọng nói, vậy vì sao ngươi còn chưa động thủ? Nguyên anh Tuyết Thiên cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chuyện cho tới bây giờ, hắn còn cố ý kích thích Lạc Hồng nói. Lạc Mỗ tự nhiên có suy nghĩ của mình, ta lại hỏi ngươi, vì sao phải phí hết tâm tư truy tìm tung tích chúng ta? Lập tức cưỡng ép siêu hồn là có thể, nhưng đại thừa Nguyên Anh đều bị lực lượng pháp tắc tái tạo qua, siêu hồn chẳng những phí sức, mà sau đó cũng chỉ có thể đạt được trí nhớ không trọn vẹn. Tuy nói sau khi dùng tự ma tháp làm hao mòn Nguyên Anh của hắn là không còn thiếu sót này nữa, nhưng Lạc Hồng thân ở ma giới, lại không thể mượn. Ngoại lực này, Nguyên Anh Tuyết Thiên vẫn không nói một lời, hiển nhiên là muốn liều chết chống đỡ đến cùng. Hừ, cho dù ngươi không nói Lạc Mỗ cũng có thể đoán được. Ta và Hàn Kỳ chỉ có một lần gặp nhau, đó là mấy khối thân thể tàn phế của cửu khiếu thiên thanh liễu và đàn kiến hấp ma. Mà người trước nghĩ như thế nào cũng sẽ không để cho một thánh tổ ma tộc như ngươi làm to chuyện như thế, cho nên, ngươi là vì Lạc Mỗ đoạt được chứng kiến từ trong bụng kiến kia mà tới à. Lạc Hồng giờ phút này nhìn chằm chằm Nguyên Anh Tuyết Thiên phỏng đoán. Mặc dù Nguyên Anh Tuyết Thiên vẫn bất động thanh sắc, nhưng nguyên thần của hắn ba động lại không lừa được người. Không có nhục thân che đậy, chỉ dựa vào cảm ứng loại dao động này, Lạc Hồng đã có thể hỏi ra rất nhiều thứ. Có lẽ là Hàn Kỳ sau khi chạy ra khỏi đàn kiến, thấy đàn kiến đột nhiên tán đi, đoán được Lạc Mỗ diệt sát kiến xong, mới trở về bẩm báo ngươi. Như thế xem ra, tiểu tử kia cũng hẳn là biết một ít sự tình chứng kiến, nếu không sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Thôi được, nếu Tuyết Thiên đạo hữu không muốn phối hợp, Lạc Mỗ đi siêu hồn tiểu tử kia trước rồi nói sau. Lời này của Lạc Hồng cũng không phải là đe dọa Tuyết Thiên, dù sao hắn từ Hàn Kỳ đạt được một ít tình báo, lại hỏi Tuyết Thiên Nguyên Anh như thế, liền có thể có hiệu suất hơn. Thế là nói xong, hắn phất tay phồng lên một đoàn hắc vụ, muốn mở ra môn hộ thông hướng U Minh Động Thiên. Hàn Mỗ tự biết khó thoát khỏi cái chết, nếu đạo hữu có thể thả tiểu nhi ra, ta sẽ nói hết những gì ngươi muốn biết cho ngươi. Từ hành động thả Thanh Mộc chạy ngày đó có thể thấy, Tuyết Thiên cũng không cho rằng Lạc Hồng chính là người thích giết chóc. Chính hắn cũng không trông cậy vào, lập tức lại muốn đánh cược một lần, Lạc Hồng sẽ thả Hàn Kỳ. Ha ha, vì sao Tuyết Thiên đạo hữu lại bi quan như vậy? Ngươi và ta lại không có huyết hải thâm cừu gì, Lạc Mỗ vì sao cứ phải giết ngươi? Lạc Hồng cũng có chút im lặng, hắn cũng không làm được gì, người này vẫn luôn là một bộ khẳng khái hy sinh vì nghĩa. Người khác không biết, còn tưởng rằng hắn là đại ma đầu tội ác tày trời gì chứ. Chuyện cho tới bây giờ, đạo hữu cần gì phải giả vờ người tốt, Hàn Mỗ ra tay muốn dồn ngươi vào chỗ chết, cái này làm sao còn không phải huyết cừu. Nguyên Anh Tuyết Thiên nghe vậy nhất thời bất mãn với thái độ làm bộ làm tịch của Lạc Hồng. Ách, có khả năng hay không, Lạc Mỗ từ đầu đến cuối đều không có cảm giác được một chút nguy cơ sinh tử. Hay lắm, tên ma đầu này lại thêm kịch cho mình, thật sự cho rằng mình có bao nhiêu lợi hại đúng không? Người sừng sốt một chút, sau khi thưởng thức ý tứ trong lời nói, Nguyên Anh Tuyết Thiên lúc này giận dữ chỉ vào Lạc Hồng, tức giận đến nói không ra lời. Chết tiệt, không nói, tuyệt đối không thể để tên khốn này đạt được chỗ tốt. Chương 1470, Xích Tổ và Kiếp Số. Lời nói của Lạc Hồng tuy có chút đả thương người, nhưng Tuyết Thiên làm thánh tổ một phương cũng không phải hạng người yếu đuối gì. Cho nên, sau khi trì hoãn một lát, hắn vẫn là dưới tình thế ép buộc, đúng như nguyên nhân đuổi giết Lạc Hồng, không bỏ sót chút nào nói ra. Đúng như Lạc Hồng dự liệu, bọn họ đích thật là vì trứng trùng thần bí mà đến. Chỉ là mục đích cướp lấy trứng trùng, lại cùng mấy loại suy đoán trong lòng Lạc Hồng đều không giống nhau. Đạo hữu tổ tiên giải khai thời gian pháp cấm trong trùng noãn. Thật khiến người bội phục. Sau khi biết được chân tướng, Lạc Hồng lập tức sợ hãi than. Thì ra, Tuyết Thiên tổ trong một lần cơ duyên xảo hợp, sau khi gặp phải một con kiến ma bị trọng thương, sau đó giết chết lấy một quả trứng trùng. Nhưng khác với Lạc Hồng suy đoán bọn họ luyện trứng trùng thành một loại thời gian ma bảo thần diệu nào đó, gia tộc của Tuyết Thiên lúc ấy lại bài trừ thời gian pháp cấm trong trứng trùng, thành công ấp trứng ra. Hành động lần này là do Lạc Hồng tìm hiểu một bộ phận pháp tắc thời gian, đều phải mượn nhờ tự ma tháp mới có thể làm được. Cho nên hắn thấy, Tuyết Thiên Tổ thành công, quả thực là kỳ tích. Chuyện giải cấm quá lâu, sau này Hàn gia ta cũng không thuận buồm xuôi gió, điển tịch trong nhà đều có chỗ thất lạc trong mấy lần biến cố. Hàn Mỗ chỉ biết duy nhất, chỉ có việc này không phải Hàn gia ta dựa vào bản thân làm thành, mà là tìm kiếm ngoại lực tương trợ. Thấy Lạc Hồng cảm thấy hứng thú với chuyện này, Nguyên Anh Tuyết Thiên lập tức giải thích, miễn cho bị hiểu lầm là cố ý giấu giếm. Không biết giải cấm chế như thế nào cũng không sao, nhưng xin hỏi sau khi trứng trùng của đạo hữu nở ra, Hàn gia các ngươi lợi dụng như thế nào? Lạc Hồng vốn có phương pháp giải cấm, tự nhiên không quá để ý cái này, vì vậy lập tức hỏi tình huống sau đó của trứng côn trùng. Dù sao trong kế hoạch ban đầu của hắn, có ấp trứng trùng để cho nàng ở trong cuộc chiến trùng mẫu ngày sau làm một phần gián điệp. Chỉ là không nghĩ tới, trong ma giới lại sớm đã có người làm chuyện tương tự. Tuy mục đích của Hàn gia rất có thể khác với hắn, nhưng cũng vô cùng có giá trị tham khảo. Nguyên Anh Tuyết Thiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, xích tổ lúc mới sinh ra đã có tu vi không kém. Cũng may tổ tiên Hàn Mỗ sau khi giải cấm chế, liền lập tức hạ cấm chế mới không lợi dụng thần diệu thời gian pháp tắc để đào thoát. Sau đó, Hàn gia ta không ngừng cho xích tổ ăn các loại thiên tài địa bảo trợ giúp tu luyện, mà đại giới, nàng cần cách mỗi ngàn năm ngưng tụ ra một sợi tơ quang âm, giao cho Hàn gia ta. Căn cứ điển tịch ghi chép, vạn năm quang âm chi ti ban đầu đều dùng để hoàn lại ân giải cấm, về sau Hàn gia ta mới bằng tài nguyên này, triệt để nắm trong tay một phương ma vực, uy chấn bát phương. Thì ra là vì quang âm chi tơ, ha ha, đây chính là thứ tốt có thể kéo dài đại thiên kiếp à. Lạc Hồng lập tức trong lòng khẽ động, không khỏi nhớ lại tất cả tình báo có liên quan đến quang âm chi tơ. Trong truyền thuyết của linh giới, quang âm chi tơ đứng hàng kỳ chân trong cửu thiên, chỉ có dòng sông thời gian thần bí khó lường mới sinh ra. Cho dù phàm nhân có được nó cũng có thể lập tức kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Còn nếu là tu sĩ cấp cao đạt được, thì có thể trì hoãn tiểu thiên kiếp 500 năm, đại thiên kiếp 100 năm. Đối với một ít tồn tại không độ qua kiếp mà nói, chính là vật cứu mạng. Cho dù trong huyết mạch có lực lượng thời gian cô đọng tơ thời gian như thế, cũng không phải xích tổ trong miệng ngươi có khả năng thừa nhận à. Vật nghịch thiên như quang âm chi ti, đại đạo há lại để cho người ta dễ dàng đạt được. Trên thực tế, Lạc Hồng muốn cô đọng vật này cũng có thể làm được, nhưng cái giá lớn là Nguyên Anh lọt vào phản phệ, cuối cùng giải thể mà chết. Xem ra đạo hữu đối với quang âm chi tơ hiểu rất nhiều. Không sai, tại vạn năm đầu tiên, xích tổ liền lộ ra một chút dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Nhưng cũng may, lúc ấy Hàn gia ta lại lấy được một quả trứng trùng. Sau khi thôn phệ nó, xích tổ lập tức giảm bớt rất nhiều, thực lực cũng bởi vậy mà tăng vọt một mảng lớn. Cho nên từ nay về sau, các ngươi vẫn lưu ý tung tích của trứng trùng để cho xích tổ kia có thể sống lâu một năm, liền sống lâu một năm đúng không? Nghe đến đó, Lạc Hồng lập tức hiểu được tiền căn hậu quả của việc này. Đúng vậy. Nhưng mà sau khi đàn kiến hút ma quy mô lớn, chúng mới hoạt động không kiêng nể gì cả, mà trước đó, chúng đều sẽ yên lặng dưới đất, rất khó tìm kiếm. Cho nên vô số năm tháng qua đi, Hàn gia ta cũng không có được mấy quả trứng trùng, xích tổ cũng đã sớm không phải mỗi ngàn năm phun ra một tia thời gian. Nguyên Anh Tuyết Thiên lúc này mặc dù gật đầu đáp lại nhưng trong mắt đã hiện lên một tia dị sắc. Dù sao, tình huống trên thực tế của xích tổ so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trên cơ bản, lần này hắn chỉ cần không mang về một quả trứng côn trùng, trong vòng ngàn năm, trùng này nhất định sẽ chết. Mà hôm nay hắn còn phải dựa vào xích tổ tranh đoạt được một tia cơ hội bảo toàn tính mạng từ Lạc Hồng, như vậy cũng là điều đương nhiên. Hắc hắc, nếu như trạng thái của trùng này tốt, nghĩ đến cho dù chịu nỗi khổ luyện hồn kia, đạo hữu cũng sẽ tử thủ bí mật này. Lạc Hồng giờ phút này vô cùng tỉnh táo, hắn cũng không trông cậy có thể thông qua con đường này đạt được quang âm chi tơ, hơn nữa hắn cũng không phải rất sợ đại thiên kiếp của linh giới. Thậm chí còn trì hoãn đại thiên kiếp đến, đối với hắn mà nói chính là một chuyện xấu. Nhưng mà, đạt được lời nói của xích tổ kia, kế hoạch trùng mẫu nhị ngũ tử của hắn, không thể nghi ngờ là có thể đạt được tiến triển cực lớn. Nên nói Hàn Mỗ đều nói, kính xin đạo hữu thực hiện hứa hẹn, thả con ta. Nguyên Anh Tuyết Thiên lúc này thấp thỏm nhìn về phía Lạc Hồng nói, hiện tại vẫn chưa được, Lạc Mỗ tới đây, là có chuyện quan trọng muốn làm. Lạc Hồng lắc đầu nói, vậy có thể để Hàn Mỗ gặp hắn một lần không? Nguyên Anh Tuyết Thiên nghe vậy trong lòng cũng lột bộp nói, cũng được, Lạc Mỗ liền để ngươi an tâm. Nói xong, quanh thân Lạc Hồng liền bay múa ra hai luồng hắc vụ, cũng lập tức từ trên xuống dưới vây quanh một cái. Sau một khắc khói đen tán đi, hắn liền tay nâng Mê Thiên Trung Linh đi tới bên trong U Minh Động Thiên. Nhưng vừa nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy trong đại trận, một bóng người tóc trắng đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó, không ngừng từ trên người tuôn ra ma khí màu đen, rót vào trong đường vân trận pháp trên mặt đất. Đáng chết, ngươi là ai, dám đoạt xá nhục thân bản tọa? Nguyên Anh Tuyết Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra đạo thân ảnh kia đúng là nhục thân của mình, lập tức trợn mắt trừng trừng nói. Ách, Nguyên Sát đạo hữu, thân thể này cũng không phải cho ngươi. Ngươi ra tay, không khỏi cũng quá quyết đoán. Lạc Hồng lúc này cũng bó tay rồi, nơi đây có thể đoạt xá thân thể Tuyết Thiên, ngoại trừ Nguyên Sát thì còn có thể là ai? Cũng là một người tốt, nàng này quả thực là không kiêng kỵ gì, thân nam nhi cũng trực tiếp đoạt xá, đây là có bao nhiêu đói khát à? Hừ, lão nương ở đây dưỡng sát cho ngươi nhiều năm như vậy, ngay cả một bộ nhục thân cũng không bỏ được sao? Nguyên Sát thông minh bị thông minh hại, tự mình hại mình nhiều năm như vậy, tất nhiên là đầy bụng hỏa khí. Dù là Lạc Hồng ở trước mặt, nàng cũng không chút lưu tình. Chỉ là giọng nói âm nhu này, phối hợp với khuôn mặt tuấn lãng hiện tại của nàng, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không luyến tiếc. Lạc Hồng nghĩ thầm dù sao cũng không phải là thân thể của mình có gì mà không nỡ. Lạc đạo hữu, việc này chẳng lẽ ngươi muốn bỏ qua sao? Nguyên Anh Tuyết Thiên đã sớm quên đi dự tính ban đầu tới đây, lập tức chỉ muốn lý luận một phen. Ách, việc này đã phát sinh, vậy liền không cách nào vãn hồi, Tuyết Thiên đạo hữu không bằng nghĩ thoáng một chút. Lạc Hồng lười xử lý việc này, chẳng qua là đoạt xá mà thôi. Hàn Hiền Chất ngươi xem cũng xem rồi, trước hết cứ ở lại động thiên này đi. Ngày sau, khi Lạc Mỗ đi Tuyết Thiên ma vực của ngươi sẽ dùng ngươi và Hàn gia trao đổi với Xích Tổ. Dứt lời, Lạc Hồng cũng mặc kệ Nguyên Anh Tuyết Thiên có ý gì, liền dịch chuyển đến dưới mắt biển máu. Hắn có thể đi, ta có cơ hội rời khỏi nơi này không? Thật vất vả mới nhìn thấy Lạc Hồng, Nguyên Sát lập tức hỏi đối phương muốn xử trí nàng như thế nào. Nếu một chút sinh cơ cũng không có, nàng cần gì phải tiếp tục làm giá y cho người khác? Nguyên Sát đạo hữu, ta và ngươi ở nhân giới tuy có hiểm khích, nhưng lần này không có công lao, cũng có khổ lao. Chỉ cần chuyện lục cực kết thúc, Lạc Mỗ tự sẽ thả ngươi. Nhưng khi đó, Bảo Hoa đạo hữu nếu không muốn buông tha ngươi, cũng không tính là Lạc Mỗ nuốt lời. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không vì một chút thù cũ mà bỏ qua một bộ chân linh sát cốt sắp hoàn thành. Trong vòng trăm năm chân linh xà cốt này có thể triệt để bị sát hại, sau này ngươi còn muốn trấn áp ta ở đây sao? Nguyên Sát lúc này nhướng mày hỏi. Ha ha, trăm năm, không thể dùng lâu như vậy. Vừa cười vừa nói, Lạc Hồng liền không dừng lại, thân hình lóe lên liền rời khỏi U Minh Động Thiên. Vậy mà đã định động thủ, ta cũng đã nhìn không thấu khí tức của hắn, lục cực tỉ tỉ, ngươi phải cẩn thận một chút. Trong lòng mặc dù lo lắng vô cùng, nhưng giờ phút này Nguyên Sát cũng không có biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp tục nhắm mắt vận công. Cùng lúc đó, trên một con sông lớn nào đó của ma giới dưới lòng đất, ba bóng người đang ngồi trên đỉnh một chiếc lâu thuyền thưởng thức cảnh sông. Tiếng người phía dưới mặc dù có chút ồn ào, nhưng lại không có một người dám lên cao tới đây. Lũng huynh, may mà có ngươi lưu lại hậu thủ năm đó, nếu không lúc hai nhà khai chiến, chúng ta muốn vượt sông, thật đúng là có chút phiền phức đây. Một người trong đó ngẩng đầu lên, dưới áo bào đen lại lộ ra khuôn mặt một con rối. Lũng Mỗ bất quá là thuận tay mà làm, ở trong nguyên thần ma đầu kia hạ đạo cấm chế mà thôi. Hôm nay vừa vặn dùng tới, chỉ có thể nói vận khí không tệ. Người đối diện nam tử khôi lỗi tuy là một bộ ma tộc tu sĩ, nhưng thanh âm lại không khác gì Lũng Gia Lão Tổ. Không nghi vấn gì nữa, ba người này chính là Lũng Gia Lão Tổ kết bạn trở về linh giới. Vì che giấu tai mắt người khác, nam tử họ Lâm chỉ còn Nguyên Anh đã dùng một cỗ khôi lỗi tạm thời thay thế thân thể. Cũng không biết lúc này Lạc tiền bối đi đến đâu rồi, hắn vừa mới tiến giai đại thừa, thật sự không nên tiếp xúc quá nhiều với Nguyên Ma. Buông chén rượu trong tay xuống, Kỳ trưởng lão không khỏi lắc đầu lo lắng nói. Việc này Lạc tiền bối tự có chừng mực, huynh không nên nghị luận thì tốt hơn. Khôi lỗi nam tử nghe vậy có chút không vui, lập tức nhắc nhở một câu. Lâm đạo hữu quá lo lắng, Kỳ trưởng lão nói lời này cũng là xuất phát từ hảo ý. So với dây dưa chuyện này, chẳng bằng chúng ta thảo luận một chút xem có nên thay đổi lộ tuyến hay không. Dù sao, chúng ta đã lần thứ hai phát hiện có người tìm hiểu hành tung của chúng ta. Lũng Gia Lão Tổ làm phiên hòa sự lão, sau đó liền chuyển đề tài nói chuyện. Đã có người theo dõi chúng ta, vậy tất nhiên là phải đổi tuyến đường, cái này còn có gì phải suy nghĩ. Kỳ trưởng lão lập tức nói, Lâm Mỗ ngược lại cảm thấy không cần. Từ hai lần tra được manh mối này đến xem, đám ma tu kia chính là một đường từ Huyễn Dạ Thành bên kia tới. Nếu chúng ta muốn gặp, đã gặp phải chuyện này từ lâu khi còn chưa tới lối vào Thiết Xa Lĩnh. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên chúng ta đã bỏ lỡ cùng bọn họ. Cho nên lập tức ngược lại là đi lộ tuyến xa lạ, sau khi trì hoãn thời gian, càng có khả năng bị bọn họ quay đầu, đuổi theo. Khôi lỗi nam tử lập tức nói ra suy nghĩ của mình. Ừm, Lâm đạo hữu nói vậy có chút có lý, nhưng không đồng ý thì không đồng ý, tu sĩ nhân tộc các ngươi luôn dối trá như thế. Lũng Gia Lão Tổ bên này nhưng chữ vừa ra khỏi miệng, một đạo thanh âm âm lãnh liền đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Người nào? Ba người nghe vậy lập tức kinh hãi, nhao nhao lách mình lui lại đến biên giới bình đài, ngay sau đó mới nhìn lại chỗ phát ra âm thanh. Chỉ thấy, một quái nhân mặt ngựa chắp tay đứng ở bên cạnh bàn tròn bọn họ mới ngồi, đang tươi cười âm lãnh nhìn bọn họ. Ngươi là ma tôn của cứ điểm Triệu Gia ngày đó. Không phải ngươi đã sớm chết dưới tay Hàn đạo hữu sao? Vừa thấy rõ khuôn mặt người tới, Kỳ trưởng lão liền rất là khiếp sợ nói. Ma tôn. Khặc khặc khặc, xem ra các ngươi chẳng những dối trá, hơn nữa còn ngu đến đáng thương. Quái nhân mặt ngựa giờ phút này lại giống như nghe được chuyện cười gì, cười lớn chào phúng ba người. Hoàng Tuyền, nói nhảm với bọn họ những thứ này làm gì? Nếu các ngươi không muốn chịu nỗi khổ siêu hồn, thì nhanh chóng khai báo tung tích ba người khác. Sau một khắc, lại một đạo thanh âm hùng hậu vang lên sau lưng ba người. Bọn họ quay đầu lại nhìn, phát hiện ra là một vị đại hán xách đao phi độn trên không trung, đã cùng quái nhân mặt ngựa kia một trước một sau vây quanh bọn họ. Đáng chết, đây là khí tức cấp bậc thánh tổ, hai người bọn họ là Hoàng Tuyền và Minh Hồn Thánh Tổ. Cảm ứng được khí tức đại hán, kết hợp với lời nói của đối phương, Lũng Gia Lão Tổ lập tức ý thức được đám người mình lâm vào nguy cơ nào, trong lòng không khỏi nổi tiếng mắng to. Lập tức, hắn liền cưỡng chế bất an trong lòng, chắp tay nói với hai người, hai vị tiền bối, chúng ta cùng ba người khác đã sớm mỗi người đi một ngả, bọn họ hạ lạc lập tức lại một mực không biết. Hừ, ngươi cho rằng hai người chúng ta vừa tìm được các ngươi. Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi vừa mới tiến vào dưới mặt đất, ta cùng Minh Hồn huynh liền âm thầm quan sát các ngươi. Trong lúc đó tất cả lời nói và việc làm của các ngươi đều không tránh được pháp nhãn của ta và Minh Hồn huynh. Hoàng Tuyền Thánh Tổ hai mắt híp lại hừ lạnh một tiếng nói. Lời tuy như thế, nhưng kỳ thật hắn cũng không nói ra sự thật. Sở dĩ hắn và Minh Hồn Thánh Tổ âm thầm quan sát lâu như vậy, căn bản cũng không phải là vì dò xét tình báo, mà là bởi vì bọn họ còn cho rằng ba người lão tổ Lũng Gia rất có thể có tu vi đại thừa. Sau khi phát hiện tình hình thực tế, nhị ma không cần nói nhiều. Nhưng bởi vì mục tiêu chủ yếu Lạc Hồng không có ở đây, bọn họ vẫn không nóng lòng động thủ, nhưng cũng không tự mình giám thị, mà đổi sang dùng thần thông ma bảo. Mà hiện thân trước mắt bọn họ là bởi vì từ trong cuộc nói chuyện của ba người nghe được hai chữ nguyên ma. Giống như bọn họ không muốn Lục Cực tham dự vào việc này, nguyên ma cũng là người mà bọn họ không muốn nhìn thấy. Bên kia, ba người Lũng Gia Lão Tổ nghe được lời ấy đều kinh sợ toát mồ hôi lạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, ba người liền đồng thời thi triển độn quang, hướng ba phương hướng khác nhau toàn tốc bỏ chạy. Vừa bay ra trăm trượng, ba người lại đồng thời thi triển một ít thủ đoạn che giấu tai mắt người, hoặc đem độn quang của bản thân chia làm mấy chục đạo, hoặc là trực tiếp hóa thành một đám chim bay tứ tán mà đi. Minh Hồn huynh, là ngươi ra tay, hay là ta tới? Hoàng Tuyền Thánh Tổ thấy thế nhưng không có một tia cấp bách, ngược lại thảnh thơi hỏi thăm. Những người này lãng phí nhiều thời gian của chúng ta như vậy, hôm nay bản vương muốn đích thân để bọn họ nếm chút khổ sở. Vừa mới nói xong, Minh Hồn Thánh Tổ liền hóa thành một đạo hồng quang màu xanh lá, đuổi theo Lũng Gia Lão Tổ đang chạy trốn nhanh nhất. Không bao lâu, chân trời liền có một đoàn linh quang màu vàng bùng lên, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, liền bị một mảnh ma quang màu xanh lá che khuất bầu trời tiêu diệt. Các bạn vừa nghe xong tập 147 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.